Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 451. Thuấn sát mấy người. Muốn chết. Thấy Phương Viêm không tại chạy thục mạng. Ngược lại là quay người giết một cái hồi mã thương. Bọn hắn trước khi là ăn hết một cái. Thiệt thòi. Dĩ nhiên là có đề phòng. Phương Viêm gian kế sao có thể lại để cho hắn đắc thủ rồi. Ba đại bộ lạc cường giả là nhao nhao giận dữ mắng mỏ một tiếng, hình thành một loại vây quanh xu thế, hung mãnh bá. Công kích là không muốn tiền vốn hướng về Phương Viêm đánh tới. Lang nha bổng, cốt búa, thanh đồng đại đao, mang theo từng đợt lăng lệ ác liệt sát phạt chi khí. Hướng về Phương Viêm là nổi giận chém mà đến. Phương Viêm là mặt không đổi sắc. Thực nhân dược đằng là bị thúc dục đã đến cực hạn. Tám căn tráng kiện dây leo xúc tu là đánh thẳng đối phương hạ bàn. Hỏa sơn chi nộ. Dữ tợn hỏa long là dán một gã âm dương cảnh tu sĩ nộ đập mà đi cương mãnh bá. Hỏa diễm là cháy đối phương thân thể ba ba làm tiếng nổ, càng thêm đáng sợ chính là vẻ này cương mãnh bá. Lực lượng là đem đối phương tâm mạch đều đánh rách tả tơi. Tiểu hắc, tiểu hoa, ra để chiến đấu a. Phương Viêm tâm niệm vừa động. Đem sủng vật lan hệ thống bên trong tiểu hắc cùng tiểu hoa gọi đi ra. Lại để cho hắn là vùi đầu vào trong chiến đấu. Tám đối với ba. Ba đại bộ lạc cường giả thì sử dư ưu thế. Thế nhưng mà đừng quên. Phương Viêm còn có thứ 9 thần binh đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Như vậy một cây thực vật. Hắn có thể lấy một địch 8. Tuy nói không thể đem hắn đánh bại. Nhưng là muốn ngăn chặn đối phương vẫn có thể làm được. Thực nhân ruột đằng kéo lại 5 cái âm dương cảnh cao thủ. Tiểu hắc cùng tiểu hoa là kéo lại 2 cái. Phương Viêm thì là toàn lực chém giết đối thủ của hắn. Moa ơi, đây là có chuyện gì, thằng này lại vẫn có 2 cái cường đại linh thú. Nhìn xem, tiểu hắc cùng tiểu hoa là mãnh liệt đạp mạnh hồ đồ. Vừa ra tay, đối thủ của bọn hắn là bị đánh đích không hề có lực hoàn thủ. Tiếng chửi rủa là không ngừng. Còn có thực nhân ruột đằng. Biến thái tại, dây leo xúc tu múa thương không, 5 tên âm dương cảnh đại lão là bị buộc phân thân thiếu phương pháp. Muốn cứu viện mặt khác đồng bạn đều làm không được. Chỉ có thể là cắn răng khổ chống đỡ. Phải biết rằng, cái này thực nhân dù đằng hắn là đằng yêu binh biến thành. Có thể đơn giản chém giết hư thú. Đánh chết đối thủ của hắn. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 5 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là đem đối thủ của hắn cho đánh chết. Là thực nhân dù đằng khống chế mấy cái đối thủ. Ở đằng kia vô khổng bất nhập dây leo xúc tu công kích đến. Trên thân thể của bọn hắn là bị chát ra thổ mỗi cái trong suốt lỗ thủng. Lại để cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là bị thực nhân ruột đằng xúc tu xuyên thủng địa phương. Vậy mà không có vết máu chảy ra. Bọn họ là khí tức uể oải, sắc mặt thảm bại. Cùng thực nhân ruột đằng đại chiến, bọn hắn bao giờ cũng không đều tại tiêu hao. Thời gian kéo càng lâu đối với bọn họ càng là bất lợi. Nhanh! Mau đem ma khanh lối vào đóng quân dũng sĩ triệu hoán tiến đến. Bằng không thì chúng ta hôm nay đều muốn vẫn lạc tại cái này. Dồn dập tiếng hét. Trong đám người vang lên, lần này bọn hắn biết rõ, bọn hắn lần này là đá trúng thiết bản lên. Nơi này cách lối đi ra là không xa thế nhưng mà cũng không tiến trú đóng ở ma khanh bên ngoài bộ lạc cường giả. Là tiến vào đến ma khanh trong cũng là cần nhất định được thời gian. Còn lại 7 người là bắt đầu chật vật chạy thục mạng. Hy vọng có thể kéo dài một ít thời gian. Hừ, vọng tưởng kéo dài thời gian. Các ngươi sợ là đánh sai bàn tính rồi. hôm nay muốn các ngươi đều chết tại đây. Nhìn xem, ba đại bộ lạc cường giả, bọn hắn tại cố ý sắp kéo dài thời gian, báo lấy chính là một cái tha tự quyết, hy vọng có thể chờ đợi viện binh. Phương Viêm là khám phá ý đồ của bọn hắn, cam tâm tình nguyện thành toàn bọn hắn, mà hắn cũng là chọn thực lực yếu đích ra tay, mà không phải người cầm đầu hạ tay. Một luân phiên công kích xuống, bọn họ là lại vẫn lạc hai người. Những người tài giỏi này ý thức được không ổn, chờ đợi viện binh đó là chờ chết. Có này phát hiện, bọn họ là hướng về lối đi ra thối lui. Điều này sao có thể, lúc này mới bao lâu? Vẫn lạc bốn người nhiều, biết rõ còn thế nào đánh. Không được, muốn phải liều mạng rồi, bằng không thì chúng ta thật sự muốn vẫn lạc tại cái này rồi. Bạch Mi lão già sắc mặt phát khổ. Hắn không nghĩ tới việc này sẽ như thế khó giải quyết. Viện binh lung lay đang nhìn. Bọn họ là không phải có thể kiên trì đến viện binh đến một khắc này còn khó nói. Hiện tại mới nghĩ đến dốc sức liều mạng, các ngươi không có tư cách kia rồi. Nhìn xem bốn gã mơ. Dương Cảnh cường giả bộc phát ra cường đại lực công kích. Có thể nói là áp đáy hòm thủ đoạn đều đã lấy ra. Phương Viêm thấy thế trên mặt là hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Nếu cùng bắt đầu bọn hắn dốc sức liều mạng, hắn thật sự chính là chống đỡ không được. Thế nhưng mà giờ phút này bất đồng, bốn người bọn hắn là tại như thế nào dốc sức liều mạng cũng không làm gì được Phương Viêm. Một chọi một, hắn không sợ bọn họ bất luận cái gì một người. Hắn có tự tin 10 chiêu trong đem địch nhân chém giết. Nhanh, mọi người nhanh tăng thêm tốc độ, tộc lão bọn hắn gặp được nguy hiểm. Trăm dặm có hơn, ba đại bộ lạc cường giả tại rất nhanh tiến lên, tiếng hét không ngừng. Thành trên ngàn trăm cường giả là đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Thế nhưng mà người cầm đầu vẫn là không hài lòng. Tiếp tục thúc giục. Còn có ba người. Phương Viêm hỏa sơn chi nộ tại một lần đánh trúng một gã đối thủ. Không đều Phương Viêm truy kích. Thực nhân dược đằng một căn xúc tu giữ nguyên vào đến đối phương trong đầu. Đón lấy cái này âm dương cảnh tu sĩ đã bị Phương Viêm là hấp thành thịt khô. Lại một mơ. Dương Cảnh cường giả vẫn lạc. Giờ phút này có thể còn có lực đánh một trận chỉ có Bạch Mi lão giả Thiết Tâm Nhâm, Hoang Vô Cực. Ba người này là ba đại bộ lạc cường giả, đều có thể lấy một địch nhi. Trong thời gian ngắn, Phương Viêm còn làm không được có thể đem hắn thong dong đánh chết. Tiểu Hắc, Tiểu Hoa, các ngươi cuốn lấy đối thủ của các ngươi, ta đến đánh chết lão dụng này. Phương Viêm hướng về phía Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa ra lệnh. Đã biết chủ nhân, ngươi để lại 120 cái tâm, chúng ta là sẽ không làm trễ nai đại sự của ngươi. Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa là miệng phun tiếng người. Tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta bộ lạc cường giả đến một lần sẽ là của ngươi tử kỳ. Thấy Phương Viêm theo dõi chính mình, Bạch Mi lão giả là hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp. Oa, ta rất sợ nó a. Phương Viêm làm ra một cái khoa trương động tác là giễu cợt nói. Thực nhân dù đằng chủ công, mà bản thân của hắn thì là đang âm thầm tụ lực, chuẩn bị tùy thời cho địch nhân một kích chí mạng. Ngươi, bị Phương Viêm vô tình trào phúng, Bạch Mi lão giả là khí chính muốn thổ huyết. Nhưng là bây giờ hình thức so người cường, hắn không thể không cúi đầu. Tiểu tử, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, ăn oán của chúng ta là xóa bỏ. Bạch Mi lão giả sắc mặt đỏ lên, hướng về phía Phương Viêm là truyền âm nói. Ha ha, tha cho ngươi một cái mạng, nếu các ngươi bộ lạc cường giả chạy đến, ngươi còn sẽ như thế sao? Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là nên ta hướng ngươi cầu xin tha thứ rồi. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được cười ha ha. Hỏa sơn chi nộ. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm thừa dịp đối phương tâm thần thất thủ nháy mắt, tự nghĩ ra thần thông. Hỏa sơn chi nộ là hướng về đối phương chỗ ngực đập đi. Phương Viêm tại động thủ gian, đây chính là tốc độ ánh sáng tầm đó, tốc độ cực nhanh, là lại để cho nhân sinh không dậy nổi chút nào phản kháng ý niệm trong đầu. Một quyền trùng trùng điệp điệp oanh tại đối phương chỗ ngực. Một liệt diễm theo hắn trong cơ thể là muốn nổ tung lên, bạch mi lão giả là mặt mũi tràn đen. Bạch mi chết rồi. Bạch mi chết rồi. Điều này sao có thể? Nhưng hắn là âm dương cảnh trung kỳ cường giả. Sao có thể dễ dàng như thế? Chết rồi. Bạch mi lão giả chỗ ngực bị tạc thành huyết vụ. Lập tức sẽ không có sinh lợi. Hoang vô cực lại nhìn không được cả kinh kêu lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 452. Quét ngang chư cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 452. Quét ngang chư cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Mi lão giả vừa chết. Hiện tại chỉ có hai người. Hai người này thì càng thêm không phải Phương Viêm cùng Tiểu Hoa Tiểu Hắc liên thủ đối thủ. Hai người căn bản là không dám cùng Phương Viêm giao phong. Thi triển tự mình hại mình cấm kỵ bí thuật. Hướng về lối đi ra bay vút mà đi. Cùng ba đại bộ lạc đại bộ đội tụ hợp. Lão cẩu hưu trốn chuẩn bị chịu chết đi. Phương Viêm là hét. Một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Chỉ ngũ long thần quyền là hướng về kia thi triển thần viên biến thành hoang vô cực đuổi giết mà đi. Thực nhân dược đằng xúc tu giờ phút này cũng là bão nổi như là giao long xuất hải. Trực đảo hoàng long. Còn thiếu một ít chỉ cần tại kiên trì một hồi có thể cùng đại bộ đội hiệp rồi đến lúc đó. Là tiểu tử này tử kỳ. Hoang vô cực thi triển cấm kỳ chi thuật. Trong cơ thể máu huyết là tổn thất ba thành. Tốc độ là tăng vọt. Cách trong bộ lạc đến giúp cường giả là chỉ có vài dặm xa. Hắn là một mực tại cắn răng kiên trì. Ha ha! Tiểu tử, ta hồng hoang bộ lạc cường giả chạy đến. Lần này nhìn ngươi còn không chết. Mấy trăm bộ lạc cao thủ đến giúp. Nhưng lại thuận lợi cùng hoang vô cực tụ hợp cùng một chỗ. Hoang vô cực là thấy được thắng lợi nắm. Lập tức không khỏi ý cười ha ha. Thủy long gào thét. Nhìn xem. Một bộ đắc ý sắc mặt hoang vô cực. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Ngũ long thần quyền thủy long gào thét là lập tức oanh ra. Phương Viêm tinh khí thần là trực tiếp tập trung. Hoang vô cực lại để cho hắn là muốn tránh cũng không được. Giữ tợn cực. Thủy long là gào thét lên oanh hướng. Hoang vô cực phốc. Hoang vô cực thân thể bị đánh bay. Máu tươi cuồng phun. Hắn là thành công cùng hồng hoang bộ lạc người là thắng lợi hội sư rồi. Bất đồng chính là hắn là bị Phương Viêm cho đánh bay. Ngạnh thủ Phương Viêm một kích toàn lực. Hắn mặc dù không có lập tức bị mất mạng. Thế nhưng mà hắn sinh cơ là bị thủy long gào thét đều phá hủy. Tính toán hắn về sau triệt để khỏi hẳn, hắn cũng biến thành một tên phế nhân. Bố chiến trận tiểu tử này vậy mà bị thương hoang lão. Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hồng hoang bộ lạc cường giả gặp hoang vô cực bị đánh bay. Miệng phun máu tươi. Khí tức uể oải. Lập tức không khỏi tức giận nói. Sợ các ngươi không có bổn sự kia. Phương Viêm nghe vậy sổ cười lạnh một tiếng. Đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa là chiêu tập đến bên cạnh thân. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Như hổ vào bầy dê. Trong đám người xung phong liều chết. chiêu thức khai dập đầu, Phương Viêm chiến lực thông thiên. Là không sử dụng tự nghĩ ra thần thông cùng ngũ long thần quyền. Những bộ lạc này cường giả căn bản cũng không phải là hắn hợp lại chi địch. Chỉ là mấy chiêu công phu, vây quanh Phương Viêm người đã bị oanh phi, có hai người là tại chỗ đã bị đuổi giết. Nhanh, nhanh, người phía sau nhanh ngăn lại tiểu tử này. Ngàn vạn không thể để cho hắn cho chạy thoát. Lo lắng tiếng hét trong đám người vang lên. Chỉ là mấy hơi thở công phu trì hoãn đến giúp cường giả là càng ngày càng nhiều. Phương Viêm là bị người triều bao phủ. Đi chết. Phương Viêm một chiêu hoành tảo thiên quân. Từ bốn phía điên tuôn ra mà đến ba đại bộ lạc tu sĩ là bị Phương Viêm cho đánh bay. Phương Viêm là hét một tiếng, hướng về kia rơi vào trong đám người bản thân bị trọng thương Hoang Vô Cực công tới. Tiểu tử, ngươi dám. Nhanh, nhanh bảo hộ Hoang lão. Lo lắng tiếng hét là trong đám người vang lên. Hồng Hoang bộ lạc tộc nhân là dốc sức liều mạng chặn đường Phương Viêm, muốn phải bảo vệ tốt Hoang Vô Cực. Đang khi nói chuyện, mấy nhân ảnh là hung hãn không sợ chết hướng về Phương Viêm đánh tới. Động cơ của bọn hắn là tốt. Phương Viêm hắn cũng chỉ là đoạt mệnh cảnh tu vi. Thế nhưng mà, siêu việt 1000 long chi lực man lực thật sự là thật là bá. Đánh tới bóng người, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Còn không có tới gần Phương Viêm đón lấy đã bị Phương Viêm bắn cho phi. Mà Phương Viêm tốc độ là không chút nào giảm, tiếp tục hướng về Hồng Hoang bộ lạc trận doanh phóng đi. Hoang Vô Cực thân thể bị tộc nhân kéo lấy bay ngược. Cả người hắn là bị tộc nhân đoàn đoàn bao vây ở. Thế nhưng mà lại để cho người cảm thấy cực độ im lặng chính là. Là xuất động âm dương cảnh tộc lão, bọn hắn cũng không thể ngăn lại Phương Viêm bước chân. Một bước giết một người. Tới gần đoạt mệnh cảnh tu sĩ bị hắn đánh bay. Màu đỏ tươi huyết thủy cuồng phun. Vừa rơi xuống đất. Biến thành có thể cung cấp hắn tu luyện dùng công điểm giá trị. Thiết nham bộ lạc tộc nhân. Các ngươi còn đang làm gì đó? Còn không mau ra tay. Hôm nay tập hợp chúng ta ba đại bộ lạc tộc nhân. Nhất định phải đem cái này cuồng đồ cho chém giết. Thiết tâm nham là một người duy nhất không có bị Phương Viêm kích thương âm dương cảnh đại lão. Giờ phút này hắn cũng không muốn nhìn xem Phương Viêm thể hiện. Hướng về phía súm lại mà đến thiết nham bộ lạc tộc nhân là trầm giọng nói. Bạch thị bộ lạc tộc nhân Bạch Mi đã bị chết, các ngươi. Không muốn vì hắn báo thù sao? Thiết tâm điều động thiết nham bộ lạc cường giả vây giết Phương Viêm. Bạch thị bộ lạc cường giả hắn tự nhiên không muốn buông tha. Hắn muốn tập ba đại bộ lạc tộc nhân cùng một chỗ vây giết Phương Viêm. Giết, vi bạch lão báo thù. Bạch thị bộ lạc tộc nhân nghe vậy là hét. Một tiếng bắt đầu hướng về Phương Viêm vây giết mà đến. Hỏa sơn chi nộ. Mấy nhân ảnh thiếp thân hướng về Phương Viêm công giết mà đến. Phương Viêm là hét. Một tiếng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Thiếp thân vây đến mấy tên thiết nham bộ lạc tộc nhân đã bị Phương Viêm bắn cho. Hắn tiến lên bộ pháp là không có chút nào bị ngăn cản. Hôm nay hắn thế tất muốn chém giết cái này Hoang Vô Cực. Chỉ có đem những người này giết sợ, hắn có thể thoát khốn mà ra. Gần ngàn người. Trong đó thế nhưng mà còn có 10 đoạt mệnh âm dương cảnh cao thủ. Muốn những người này toàn bộ diệt. Căn bản. Không khả năng. Phương Viêm có thể làm đúng là tận nhất cố gắng nhiều chém giết một ít người. Đến lúc đó chính là hắn lúc rút lui cũng có thể đem hắn từng cái đánh chết. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 6 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Hoang Vô Cực tại phần đông Hồng Hoang bộ lạc cường giả dưới sự bảo vệ vẫn là bị Phương Viêm cho đánh chết. Giết, mau giết tiểu tử này, vì Hoang lão báo thù. Phương Viêm như thế cử động là phi thường kéo cừu hận. Hoang Vô Cực vừa chết. Hồng Hoang bộ lạc cường giả là hai con mắt đỏ bừng. Vẻ mặt cừu thị chằm chằm vào Phương Viêm. Hận không thể đem Phương Viêm cho ăn sống nuốt tươi rồi. Hiện tại đến phiên ngươi, hôm nay ta tất sát ngươi. Đem ở vào trùng trùng điệp điệp bảo hộ bên trong Hoang Vô Cực chém giết. Phương Viêm có một loại ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp vô địch có tư thế. Để ở trường một đám cường giả là hung hăng chấn nhiếp một phen. Nhân cơ hội này, Phương Viêm cũng không có lựa chọn lập tức thoát đi nơi đây. Mà là đem ánh mắt khóa chặt lại trong đám người Thiết Tâm Nhâm. Hắn muốn đem người này chém giết. Chỉ bằng ngươi, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc a. Nói cho ngươi biết, hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi. Thiết Tâm Nhâm không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế càn rỡ. Thân hãm lớp lớp vòng vây rồi. Lại vẫn vọng tưởng đưa hắn chém giết. Đây tuyệt đối chính là không biết sống chết. Chúng ta đây chờ xem a. Phương Viêm cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, hóa phong thân pháp thi triển ra như là một đầu trâu điên. Trong đám người là một hồi mạnh mẽ đâm tới tại Phương Viêm hắn kinh khủng kia man lực xuống từng. Bóng người là bị đánh bay, nện vào trong đám người, cái này một đập là một mảng. Không có người nào là hắn hợp lại chi địch. Nhanh! Đoạt mệnh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ lui về sau. Đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ bổ sung. Tiểu tử này là cường. Thế nhưng mạnh có hạn. Hắn không có khả năng như vậy một mực cường thế xuống dưới. Chỉ cần hắn dốc hết sức kiệt chính là của hắn tử kỳ. Thiết Tâm Nhâm hướng về phía không có kết cấu gì ba đại bộ lạc cường giả là trầm giọng nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 453. Ma Khanh sống rồi. Phương Viêm là ở đoạt mệnh cảnh trong vô địch. Cái này hồng hoang thế giới là tàn phá. Quy tắc không hoàn thiện. Thế giới này tu sĩ so ngoại giới chính là yếu nhược. Không ít. Phương Viêm một vòng xung phong liều chết, lập tức. Có vài chục người bị hắn oanh thành từng đoàn huyết vụ chết oan chết uổng. Đáng chết, cái thằng trời đánh tiểu tử như thế nào còn khả năng như vậy sinh mãnh liệt. Chúng ta chết mấy chục tộc nhân. Thiết Tâm Nhâm trong đám người thấy Phương Viêm là một mạch liều chết, chết thiệt nhiều đoạt mệnh cảnh cường giả. Là âm dương cảnh tộc lão đều bị trọng thương. Nhìn xem Phương Viêm đại phát thần uy, hắn là xem chính là trong nội tâm sợ. Giống như là này bệnh trạng, Phương Viêm thật đúng là có khả năng tại vạn quân trong lấy hắn tay cấp. Phương Viêm thân hãm lớp lớp vòng vây, chiêu thức khai dập đầu, ba đại bộ lạc vẫn lạc cường giả là càng ngày càng nhiều. Cái này Ma Khanh trong là huyết nhuộm đại địa, thi cốt khắp nơi trên đất. Lại để cho một đám cường giả cảm thấy tuyệt vọng chính là. Phương Viêm thực nhân ruột đằng cắn nuốt đại lượng huyết thực. Căn bản không cần Phương Viêm hạnh kiểm. Tư cấp tư túc. Bị nó xuyên thủng thân thể thôn phệ tinh huyết mà vong tu sĩ là không có 100 cũng có 70-80 rồi. Thiết Tâm Nhâm chỗ đó trốn, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Phương Viêm hướng về phía trong đám người Thiết Tâm Nhâm gọi là dầm dĩ. Rút lui. Mau bỏ đi. Thằng này chính là một cái biến thái. Không phải chúng ta có thể đối phó. Phải thỉnh tộc trưởng tự mình động thủ mới có thể đem hắn chém giết. Thiết Tâm Nhâm thân ở trong đám người. Hắn cũng không thấy được an toàn. Hắn cùng với Phương Viêm khoảng cách là càng kéo càng tiến. Hắn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Lần này thăm dò Ma Khanh cường giả trừ hắn ra là bị toàn bộ diệt. Hoang Vô Cực càng là cùng ba đại bộ lạc cường giả hội hợp còn bị Phương Viêm cho chém giết. Giờ phút này Phương Viêm là không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Vì thế, bọn hắn thế nhưng mà tổn thất hơn 100 tên hảo thủ. Là việc này 1/10 nhân thủ. là trả giá trên trăm đầu nhân mạng, thế nhưng mà vẫn là không làm gì được Phương Viêm. Cái này lại để cho hắn rất là biệt khuất sợ hãi. Nếu như tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn thật sự chính là có vấn lạc nguy hiểm. Theo Thiết Tâm Nham vừa mới nói xong, cái này trăm tên bộ lạc dũng sĩ là hướng về lối đi ra cuồng lướt mà đi. Tại mặt đối với Phương Viêm cái này sát tâm thời điểm là hận cha mẹ thiếu sinh ra hai cái đùi. Như thế nào cũng chạy bộ nhanh. Trốn, ngươi nghĩ đến đám các ngươi chạy thoát sao? Nhìn, xem. Lẫn trong đám người hướng về ngoài động phóng đi mọi người. Phương Viêm đại khóe miệng là hiện lên một vòng trào phúng độ cong. Lập tức không khỏi. Phương Viêm tại đuổi giết ba đại bộ lạc cường giả, một người đuổi giết trăm người. Này làm sao xem là như thế nào cảm thấy châm chọc. Thế nhưng mà cái này lại thật sự đã xảy ra. Cái này không thể không nói Phương Viêm hắn là phi thường biến thái. Thế nhưng mà ở này cái lúc về sau, cái này Ma Khanh là đã xảy ra dị biến. Một cỗ màu xám năng lượng phiêu phù ở ma chịu bên trong. Phương Viêm hắn không biết là tại đây trong hầm, bọn hắn dưới chân đại địa coi như là đang run rẩy bình thường. Một cỗ thuộc về tiền sử hồng hoang mãnh thú khí tức tại Ma Khanh trong tràn ngập mà mở. Không tốt, cái này Ma Khanh bên trong ma khí bạo phát. Không biết là ai đột nhiên hét một tiếng, trong đám người chúng cường giả là hướng về Ma Khanh chạy đi. Cũng bất chấp đi công kích Phương Viêm rồi. Hô! Một cỗ kinh khủng hấp lực tự đại mà trong truyền ra, coi như là cái gì quái thú tại hô hấp. Tại Ma Khanh ở bên trong theo. Hấp lực truyền đến đón lấy, trong động là truyền đến một cỗ hình phong. Gió nổi lên coi như là vòi rồng. Mang tất cả toàn trường. Ở đây một đám bộ lạc cường giả không có tới kịp chạy ra vài dặm xa, đón lấy đã bị trong động. Cổ vòi rồng cho cuốn ở bên trong, hướng về phía chân trời thổi đi. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy phong bạo? Phương Viêm cảm nhận được động này trong nổi lên vòi rồng, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Cái này Ma Khanh, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, vậy mà nổi lên gió. Gió này coi như là trống giống xuất hiện, phá vỡ nguyền rùa, có thể đem người là thổi tới bầu trời đi. Đây là trực tiếp phá vỡ Ma Khanh trong cấm phi hành nguyền rùa. Gió này ta cảm giác như thế nào quen như vậy, tất coi như là ở hư vô chi địa gặp được. Trường quái phong đem ta theo hư vô chi địa thổi đến nơi này, Ma Khanh ở bên trong cũng không biết cái này Ma Khanh cùng hư vô chi địa là có liên hệ gì. Phương Viêm trao mày. Là dùng Phương Viêm cường đại tại đây mãnh liệt vòi rồng xuống. Là Phương Viêm cũng không tải giống như trước khi như vậy thong dong. Thân thể là không bị khống chế hướng về kia Ma Khanh trung ương thổi đi. Đây là có chuyện gì? Cái này quái phong là mang theo chúng ta hướng Ma Khanh trung tâm bay đi. Nhìn mình trôi nổi quý tích cùng ba đại bộ lạc tu sĩ. Hướng về kia Ma Khanh ở chỗ sâu trong bay đi. Phương Viêm lông mày là nhăn thành một cái chữ xuyên. Hắn có một cái dự cảm bất hảo. Chính là không thể hướng về kia Ma Khanh tâm bay đi. Hỏa long gào thét. Phương Viêm không muốn ngồi chờ chết. Hắn từ nơi này bò cạp bộ lạc cường giả trong mắt là thấy được một đám hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ. Nguyên một đám là giãy giụa lấy muốn thoát khỏi mất. Vòi rồng trói buộc, hướng về bên ngoài thổi đi. Phương Viêm là hét. Một tiếng hỏa long gào thét thi triển ra, một dữ tợn cực. Hỏa long là oanh hướng. Không ngừng mở rộng vòi rồng. Mới cải biến một tia quý tích, cái này độ mạnh yếu còn chưa đủ. Phương Viêm trải qua cái này một vòng va chạm. Thân thể của hắn là đã xảy ra bên cạnh rời. Cùng vòi rồng kéo ra một khoảng cách. Thế nhưng mà hấp lực là ở lần truyền đến đón lấy. Phương Viêm là lại một lần đánh ra ngũ long thần quyền hỏa long gào thét. Hỏa long gào thét vừa ra. Phương Viêm thân thể là thủ cái này cổ va chạm chi lực. Thân thể lại hướng di động về phía sau mấy trượng xa. Nhanh! Nhanh! Mọi người nhanh đồng loạt ra tay công kích cái này vòi rồng. Nếu như bị cuốn vào ma trong hầm, chúng ta đều phải chết. Lo lắng tiếng hét là từ Long Quyển Phong Bảo trong truyền ra. Hồng hoang thế giới mạnh nhất ba đại bộ lạc, miệng người mấy trăm vạn. Bọn hắn biết rõ, cái này ma khanh, nói hắn là ma khanh, còn không bằng nói là một cái có thể thôn phệ người quái thú. Nếu bị vòi rồng cuốn vào ma khanh ở bên trong, ngay tại không có người xuất hiện qua, chờ lấy kết quả của bọn hắn, là hài cốt không còn. Không có người nguyện ý chết, bắt đầu điên cuồng công kích. Vòi rồng, a! Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, Long Quyển Phong Bảo là càng lúc càng. Trong đó một ít tu vi yếu đích trực tiếp bị vòi rồng. Cố kinh khủng xé sách chi lực là xoắn thành hư vô. Đáng chết, cái này Long Quyển Phong Bảo vẫn còn mở rộng. Phương Viêm nhìn xem. Long Quyển Phong Bảo lại hướng ra phía ngoài khuyết tán. Ba đại bộ lạc cường giả là bị cái này Long Quyển Phong Bảo cho toàn bộ cuốn ở bên trong. Mà Phương Viêm cũng là thiếu một ít bị cuốn ở bên trong. Phương Viêm không thể không tế ra thực nhân ruột đằng. Tráng kiện dây leo cắm vào dưới mặt đất. Mà hắn tắc thì tiếp tục không ngừng oanh kích Long Quyển Phong Bảo. Lại để cho hắn cải biến di động quỹ tích. Rống! Phương Viêm thực nhân ruột đằng không ngừng đâm vào đến dưới mặt đất. Thế nhưng mà, cái này ma khanh coi như tay hỏa vật bình thường. Tại bài xích lấy thực nhân ruột đằng xúc tu, Phương Viêm thân thể là bị vòi rồng cuốn ở bên trong. Nếu không có thực nhân ruột đằng mãnh liệt đào đất mặt lôi kéo lấy hắn, Phương Viêm là đã sớm bước ba đại bộ lạc tu sĩ theo gót rồi. Theo thực nhân ruột đằng xúc tu không ngừng chát xuống dưới đất. Càng chát càng sâu. Trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn trượng. Thực nhân ruột đằng coi như là chọc giận tới cái gì cấm kỳ tựa như. Tại ma khanh trong là phát ra một tiếng giống giận dữ. Đây là có chuyện gì? Cái này ma khanh coi như là có sinh mạng. Hắn đó là sống. Nghe được ma khanh trong truyền đến khắc thường thanh âm. Tại cảm nhận được thực nhân ruột đằng truyền đến hưng phấn ý niệm. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Cái này ma khanh coi như là trách thú thân thể, bọn họ là ở quái thú trong cơ thể. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 454. Thần thông cảnh cường giả ra tê. A. Y. Cơ. A. Y. Này ma khanh. Hắn là một đầu không biết tên quái thú. Kỳ thật tại Phương Viêm suy đoán ở bên trong, hắn biết rõ quái thú này khả năng là một đầu hư thú, một đầu cường đại vô cùng hư thú. Không thể bị Long Quyển Phong Bảo cho cuốn ở bên trong, bằng không thì ta là khó thoát khỏi cái chết. Phương Viêm cảm thụ được ma khanh bên trong khủng bố hấp lực, lông mày là thật sâu nhăn lại. Tại kinh khủng kia Long Quyển Phong Bảo ở bên trong, nhưng hắn là đã nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bị hút vào trong đó bộ lạc cường giả, bọn họ là bị Long Quyển Phong Bảo là xoắn thành một đoàn huyết vụ. Phương Viêm thực lực của hắn tuy mạnh, còn không có tự đại đến có thể kháng hoành cái này khủng bố quái thú. Thủy Long gào thét. Bây giờ là đã đến dốc sức liều mạng thời khắc rồi. Phương Viêm tại không chỗ nào giữ lại. Ngũ Long thần quyền Thủy Long quyền lập tức oanh ra. Trong cơ thể pháp lực càng là không nhớ tiêu hao. Trong cơ thể pháp lực một tiêu hao, lập tức nuốt linh tủy, ngũ long thần quyền trước hai thức là không ngừng oanh ra, ý đồ cải biến cái này Long Quyển Phong Bảo quý tích. Thực nhân ruột đằng xúc tu đâm vào lòng đất. Thực nhân ruột đằng là cảm nhận được nồng đậm tánh mạng tinh khí. Hắn bắt đầu tham lam hấp thu vào. hắn cái này khẽ động. Cái này liền khiến cho cái này ma khanh là như là động đất. Đã xảy ra kịch liệt rung động lắc lư. Đại địa bắt đầu rạn nứt ra. Ma khanh bên trong long quyển phong bão là càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ thiếu một ít liền đem phương viêm cho nuốt sống. Đáng chết, cái này ma khanh nhất định cùng tư vô chi địa cường đại tồn tại có liên hệ. Phương viêm cảm thụ được. Ma khanh phía dưới kịch liệt động tĩnh, khiến cho ma khanh trong long quyển phong bão là càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này ma khanh chỉ là bản năng phản ứng. Thậm chí có như thế thực lực. Phương viêm tự nhiên không muốn đem cái này trong lúc ngủ say cử thú cho bừng tỉnh. Lập tức thu thực nhân ruột đằng, không cho hắn tại thôn phệ quái thú này kinh khí thần. Phương viêm nghĩ cách là tốt, thế nhưng mà việc này thực hướng đi căn bản là không giống hắn muốn. Giống như hắn không cho thực nhân ruột đằng thôn phệ quái thú này máu huyết, đối phương sẽ đình chỉ thức tỉnh sao? Theo hắn triệt để đình chỉ vận động, cái này hư thú chi vương là triệt để thức tỉnh, mà không phải giống như lấy trước kia giống như đánh ra một cái tiếng nổ cây rắm, đón lấy ngay tại lần lâm vào trong lúc ngủ say. Hô cực, vòi rồng đánh úp lại, đem phương viêm là lung bao ở trong đó. Lần này, hắn là thủ đoạn ra hết, có thể cuối cùng vẫn là bị long quyển phong bão cho cuốn trong, phốc cuốn vào. Vòi rồng bão ở bên trong, phương viêm phát hiện cái này long quyển phong bão, xa không giống hắn tưởng tượng. Giống như đây là đi thông hư vô chi địa là gặp được cái chủng loại kia không gian phong bão. Nhưng là cái này không gian phong bão vừa rồi không có hắn trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Bằng nhục thể của hắn có thể ngăn cản. Mà không giống đi thông hư vô chi địa như vậy không gian phong bão. Là có phòng ngự tính linh bảo cũng ngăn cản không nổi. Phương viêm vừa phun ra nghịch huyết đón lấy. Bị khủng bố phong bão xoắn thành hư vô theo thân thể của hắn là càng cuốn càng cao, gặp được áp lực lại càng. Phương viêm không thể không tế ra thực nhân ruột đằng hóa thành chiến giáp đưa hắn bảo vệ. Mà hắn thì là khởi động pháp lực vòng bảo hộ bảo vệ đầu. Thực nhân ruột đằng phân ra dây leo bị xoắn đoạn đón lấy. Khép lại, lần hai bị xoắn đoạn, như thế đền đáp lại. Phương viêm ngưng tụ ra pháp lực vòng bảo hộ là phá một lần lại một lần. Ma khanh triệt để sống lại. Toàn bộ hồng hoang thế giới là sấm sét vang rồi, gió táp mưa sa. Coi như là muốn thời tiết thay đổi. Theo ma khanh trong truyền đến chấn động. Toàn bộ hồng hoang thế giới cũng là một hồi đất rung núi chuyển. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều bộc phát ra từng cái trận địa động núi muốn kịch liệt rung động lắc lư. Núi đá sụp đổ đạp. Hồ nước giang hà khô. Toàn bộ hồng hoang trong thế giới chỗ có sinh linh đều xa vào đến thật. Khủng hoảng bên trong. Coi như là tận thế muốn tới phút cuối cùng. Đại Tống quốc nội viện hoàng cung ở bên trong Đại Tống quốc hoàng đế bệ hạ Tống Cảnh Thiên. Giờ phút này hắn là cao mày. Con mắt là nháy cũng không nháy mắt chằm chằm vào trong lòng bàn tay thế giới. Tại đây, phong ấn lấy đi thông một chỗ tàn phá hồng hoang thế giới cửa vào. Đây là có chuyện gì? Cái này hồng hoang thế giới đến hơn là phát sinh có thể cái gì? Ai đem lão quái vật cho đánh thức? Tống Cảnh Thiên cao mày, nhìn không được thì thảo tự nói. Nếu cái này lão quái vật thật là tỉnh, đối với cái này tàn phá hồng hoang thế giới, đây tuyệt đối sổ một hồi diệt thế hảo kiếp. Tàn phá hồng hoang thế giới này có 10 cái đại tống quốc. Như vậy, trong đó rất nhiều địa phương là ở vào hư vô bên trong. Người khác không biết, nhưng Tống Cảnh Thiên hắn biết rõ. Cái này tàn thiên hồng hoang thế giới, đây là đi thông hư vô chỗ một chỗ bí cảnh. Tại đây bí cảnh trong phong ấn lấy hồng hoang thế giới mảnh vỡ. Mà cái này mảnh vỡ trong ở lại lấy một cái tuyệt thế lão yêu. Hư thú chi vương. Đó là đã vượt qua thần thông cảnh hung thú. đã trải qua thượng cổ đại kiếp. Giờ phút này là lâm vào sâu ngủ ở bên trong. Mấy ngàn trên trăm năm không có thể hồi nhúc nhích thoáng một phát. Thế nhưng mà giờ phút này hắn vậy mà thức tỉnh. Này làm sao không cho Tống Cảnh Thiên cảm thấy giật mình. Bản ý của hắn là lại để cho những hậu bối này đến cái này tàn phá hồng hoang thế giới lịch lãm rèn luyện một phen. Săn giết cái này hư thú chi vương hậu đại phụ trợ tu luyện. Không nghĩ tới vậy mà đem cái này lão quái vật cho đánh thức. Không được. Cái này lão quái vật là triệt để thức tỉnh. Phải đem những khảo hạch này lấy toàn bộ chuyển rời đi ra. Bằng không thì lần này khảo hạch tu sĩ sẽ toàn bộ diệt. Tống Cảnh Thiên chú ý đến tàn phá hồng hoang thế giới dị thường. Lông mày thật sâu nhăn lại. Thí luyện rồi mấy trăm lần đều bình yên vô sự tàn phá hồng hoang thế giới. Vậy mà xuất hiện trọng đại như vậy biến cố. Chỉ sợ đã trải qua lần này kiếp nạn về sau. Là mấy trăm năm cũng không thể tại cung cấp người thí luyện rồi. Tàn phá hồng hoang thế giới, Long Quyển Phong Bảo càng ngày càng nghiêm trọng. Trong nháy mắt, cái này Long Quyển Phong Bảo biến thành không gian phong bảo, núi đá che trời cổ một là phi thiên mà lên, trong nháy mắt đã bị xoắn thành hư vô. Vô số sinh linh độc trùng chuột con kiến lần này kiếp nạn trong hóa thành kiếp hôi. Phốc phốc, bị cuốn vào không gian phong bảo trong, phương viêm là có. Thực nhân dược đằng hóa thành chiến giáp hộ thể. Thế nhưng mà phương viêm vẫn là bị vẻ này thiết cắt chi lực là đụng liên tiếp nhổ ra lưỡng ngụm. Máu tươi đến. Chẳng lẽ muốn tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong. Nhìn xem. Càng ngày càng nghiêm trọng không gian phong bảo. Giờ phút này phương viêm đều bị cuốn ra. Ma khanh rồi. Hắn chứng kiến vô số sinh linh là bị. Không gian phong bảo là cuốn thành hư vô, lập tức không khỏi cau mày nói. Hồng hoang thế giới hư thú chi vương thức tỉnh. Đây là hồng hoang thế giới một trường hảo kiếp. Sở hữu tham gia khảo hạch đệ tử chú ý. Chấm sắp thi triển vô thượng thần thông đem bọn ngươi là chuyển rời ra cách này tàn phá hồng hoang thế giới. Đến lúc đó mà chờ ngàn vạn không muốn giãy giụa phản kháng. Ngay tại phương viêm chuẩn bị tiến vào đến hỏa man tiên phủ tị nạn thời điểm. Tống Cảnh Thiên thanh âm là ở phương viêm trong đầu vang lên. Thần thông cảnh cường giả rốt cuộc muốn xuất thủ. Phương viêm nghe được Tống Cảnh Thiên thanh âm. Tâm thần buông lỏng. Hắn biết rõ. Lần này thí luyện. Vượt ra khỏi Tống Cảnh Thiên khống chế rồi. Thần thông cảnh cường giả không ra tay. Lần này thí luyện khả năng muốn toàn quân bị diệt. Nếu không phải phương viêm hắn có hỏa man tiên phủ, hắn là tránh khỏi cùng chết. Quái thú này còn không có triệt để thức tỉnh thì có như vậy uy thế tạo thành như thế to. Thiên tai nếu triệt để thức tỉnh a còn phải rồi. Bạch quang không ngừng hiện lên. Thần thông cảnh cường giả ra tay. Tại minh mông thiên tai xuống. Đều biết người bị cưỡng ép chuyển rời ra tàn phá hồng hoang thế giới. Càng có bộ phận nhân thủ là vẫn lạc tại trường hảo kiếp này trong. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 455. Sát nhập trước 100 cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ, gơ, cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 455. Sát nhập trước 100 cường. Đây là cái gì tình huống, cái này Tống Cảnh Thiên còn không ra tay. Không gian phong bảo là càng ngày càng hung mãnh. Muốn mang tất cả toàn bộ hồng hoang thế giới. Phương viêm kiên trì đến bây giờ. Không biết là phục dụng bao nhiêu tích linh tủy. Pháp lực vòng bảo hộ là không biết phá bao nhiêu lần rồi. Cái này Tống Hoàng nói ra tay cứu trợ những người bị khảo hạch này. Thế nhưng mà đợi sắp có thời gian uống cạn chung trà rồi. Phương Viêm cũng không có gặp Tống Cảnh Thiên ra tay cứu trợ hắn. Hắn lông mày là không tự giác nhăn lại. Tống Cảnh Thiên không ra tay. Phương Viêm nếu muốn ở Trường Hạo kiếp này trong sống sót, chỉ có tiến vào đến Hỏa Man Tiên Phủ trong. Kỳ thật lại nói tiếp, trận này hồng hoang thế giới hảo kiếp vẫn là Phương Viêm hắn một tay chọn lên. Bởi vì, tại hư vô chi địa, hắn là chém giết mấy ngàn hư thú. Tại Ma Khanh ở bên trong, hắn huống chi đem thực nhân ruột đằng xúc tu rời khỏi cái này viễn cổ cử thú giữa yết hầu. Cái này một hồi quấy, huống chi đem cái này viễn cổ cử thú theo ngủ say trong bừng tỉnh. Là thần thông cảnh cường giả Tống Cảnh Thiên ra tay cứu viện nhóm này người bị khảo hạch. Phương Viêm hắn lẽ ra là cuối cùng một cái. Có nguyên nhân có quả. Còn đây là nhân quả tuần hoàn. Tại không gian phong bão cắt xuống, Phương Viêm thân thể là từng khúc giãn nứt ra. Là có tiên giới chữa trị hệ thống chữa trị, thế nhưng mà vẫn còn có chút chìm chịu không nổi. Tối đa tại kiên trì nửa thời gian uống cạn chung trà, Phương Viêm không thể không tiến vào đến Hỏa Man Tiên Phủ trong tị nạn. Không muốn giãy giụa, hiện tại chấm liền đem ngươi chuyển rời ra cái này hồng hoang thế giới. Ngay tại Phương Viêm sắp không kiên trì nổi thời điểm, Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm thân thể đột nhiên cứng đờ, một bạch quang đem hắn bao phủ ở, lập tức, Phương Viêm, tự, không gian phong bão trong biến mất không thấy gì nữa. Moa ơi, lần này thật là lỗ, rồi, phòng ngự của ta linh bảo cứ như vậy hủy. Phương Viêm vừa mới ổn định thân hình, đón lấy bên tai. Chuyện đến một hồi ảo não thanh âm, ta nói, ngươi, thôi đi. Tổn thất cùng kiện phòng ngự linh bảo tốt xấu mạng của ngươi bảo trụ rồi. Có thể những người khác đều mất đi tại không gian phong bảo trong rồi. Một âm dương cảnh sơ kỳ cao gầy thanh niên là hướng về phía. Phàn nàn thanh niên là âm thanh lạnh lùng nói. Lần này Trường Hạo kiếp này làm rối loạn Tống Cảnh Thiên bố trí. 1000 tên người bị khảo hạch cuối cùng nhất có thể còn sống sót chỉ có 200. 300 người nhiều. Đây là Tống Cảnh Thiên kịp thời ra tay cứu viện kết quả. Bằng không thì tổn thất nhân thủ sẽ thêm nữa. Chư vị, bởi vì vì lần khảo hạch này, cái này tàn phá hồng hoang thế giới là phát sinh có thể một ít biến cố. Viễn cổ cử thú hư là ngoài ý muốn thức tỉnh. Ngoài ý muốn kết thúc trận này khảo hạch. Tại khảo hạch này ở bên trong có không ít thiên kiêu ngoài ý muốn vẫn lạc chấm sinh bề ngoài áy náy. Thế nhưng mà cái này tu chân giới là như thế tàn khốc thích giả sinh tồn. Nếu như bọn hắn đủ cường nhất định có thể chống được chấm trước đi cứu viện. Thế nhưng mà bọn hắn không có chống được chỉ có thể nói bọn hắn phúc duyên nông cạn. Không thích hợp đi cái này đầu nghịch thiên chi lộ. Lại là vài bạch quang hiện lên. Cái này trong đại điện là ở không có nhân viên tiến vào. Đón lấy. Tống Cảnh Thiên thanh âm là trong đám người vang lên. Trôi qua người đã qua đời. Cái này đầu nghịch thiên lộ hay là muốn tiếp tục đi tới đích. Bởi vì khảo hạch sớm chấm dứt. Thời gian không đầy đủ thế nhưng không kém bao nhiêu. Không thể đạt được hư vô chi tinh. Là trong nhiều cho bọn hắn vài ngày cũng không có thể đạt được hư vô chi tinh. Bây giờ là kiểm nghiệm các ngươi thu hoạch lúc sau. Xuất ra chiến lợi phẩm của các ngươi. Đương hư vô chi tinh vượt qua 100 miếng lúc. Nhiều đạt được hư vô chi tinh lấy trực tiếp tấn cấp. Còn lại chi nhân là còn muốn tại tham gia một lần tỉ thí. Nếu như hư vô chi tinh ít hơn so với 100, đạt được hư vô chi tinh trực tiếp tấn cấp, không có đạt được hư vô chi tinh toàn bộ đào thải. Trong lúc nói chuyện, ở đây một đám người sống sót là lấy ra việc này thu hoạch. Ở đây mọi người là một hồi lề mề. Cả buổi bộ đồ không xuất ra một khối hư vô chi tinh, mà đạt được hư vô chi tinh tuyệt đối không có siêu quá nửa. 89 miếng hư vô chi tinh, nhân thủ một miếng, chúc mừng các vị. Các ngươi thuận lợi thông qua khảo hạch, luận võ đại hội quán quân sẽ theo trong các ngươi quyết ra. Kiểm nghiệm một phen việc này thu hoạch, Tống Cảnh Thiên lại nhìn không được trầm giọng nói. Cái này một vòng khảo hạch khảo thi chính là cơ duyên vận khí. Đã vô duyên đạt được hư vô chi tinh. Điều này nói rõ bọn hắn cũng không phải đại khí vận chi nhân. Cái này một vòng khảo hạch tổn thất thảm trọng. Có thể cuối cùng thông qua khảo hạch cũng chỉ có 89 người. So đặt trước 100 người là trực tiếp thiếu đi 11 người. Chúc mừng các ngươi thuận lợi tấn cấp. Các ngươi có 3 ngày tính dưỡng thời gian. 3 ngày sau, hoàng gia trên diễn võ trường đem theo trong các ngươi quyết ra toi bà. Tống Cảnh Thiên gặp người bị thương, nguyên một đám là khí tức uể oải. Lần khảo hạch này cho bọn hắn trùng kích phi thường đại, lập tức không khỏi. 3 ngày thời gian nghỉ ngơi đủ để cho bọn họ là đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Phương Viêm, chúc mừng ngươi thuận lợi tấn cấp, thuận lợi tiến vào 100 cường. Trong đại điện, 14 hoàng tử Tống Giã là đã sớm chờ lấy Phương Viêm. Gặp phụ hoàng Tống Cảnh Thiên rời đi, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là chắp tay nói, vui vẻ nói. May mắn mà thôi. Phương Viêm không khỏi cười nói, lần này cần không phải Tống Cảnh Thiên ra tay, Phương Viêm hắn tính toán có thể còn sống sót, cũng sẽ xa vào đến không gian loạn lưu ở bên trong. Đến lúc đó có thể hay không thoát khốn vẫn là hai việc khác nhau rồi. Đi, ta cho ngươi khánh công đi. 14 hoàng tử Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm hô. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm cùng 14 hoàng tử Tống Giã hướng về ngoài hoàng cung bước đi. Đáng chết! Cái này hồng hoang thế giới không gian phong bạo đều không thể làm gì được tiểu tử này. Thằng này thật sự chính là may mắn ngươi. Thất hoàng tử Tống Doãn thấy Phương Viêm không có thân tử tiêu, ngược lại là thông qua được lần khảo hạch này. Tống Doãn là một bụng phượng hỏa. Hắn dưới trướng thế lực thế nhưng mà có hơn phân nửa người đều bị loại bỏ mất. Điện hạ, tiếp phong khánh công cũng không cần rồi. Ta muốn đem trên người thương thế tốt lên tốt xử lý thoáng một phát. Sau đó tốt ứng đối 3 ngày sau trận chung kết. Phương Viêm trở lại 14 hoàng tử Tống Giã phủ để thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đón lấy. Xong 14 hoàng tử Tống Giã. Tốt. Trận đấu trọng yếu. Thừa dịp 3 ngày này thời gian hảo hảo tu luyện một phen. Đem trạng thái là chọn cả đến đỉnh phong trạng thái. Nếu có cái gì nhu cầu, trực tiếp phân phó là được. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cất bước. 14 hoàng tử Tống Giã, Phương Viêm là trả lời biệt uyển. Trong phòng là bố trí tốt phòng nhìn xem trận pháp. Đón lấy hãy tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong. Hiện tại Phương Viêm thiếu thốn nhất chính là thời gian. Có hư vô chi tinh phụ trợ tu luyện, Phương Viêm không sai biệt lắm có thể đem tu vi tăng lên tới đoạt mệnh cảnh lục trọng. Tuy nhiên không thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà cũng so với trước là cường đại hơn không ít. Thực đủ sức để lại để cho Phương Viêm là tăng lên gấp đôi. Cái này tàn phá hồng hoang trong thế giới, có một đầu đã vượt qua thần thông cảnh hư thú chi vương. Nếu đem hắn chém giết, hắn hư vô chi tinh có thể cung cấp ta tu luyện bao nhiêu thời gian. Phương Viêm đem bát cấp hóa linh sát trận mở ra, ở bên trong một trận chém giết thẳng đến thoát lực đón lấy hắn. Lấy ra một miếng hư vô chi tinh chuẩn bị tu luyện. Thông qua 14 hoàng tử Tống Giã rất hiểu rõ. Hắn biết rõ tàn phá hồng hoang trong thế giới là có một đầu siêu việt thần thông cảnh hư thú chi vương. Lập tức không khỏi cảm khái nói. Có hư vô chi tinh phụ trợ tu luyện. Tốc độ tu luyện là khối. Một ngày có thể tích lũy gần 40 tỷ điểm kinh nghiệm. 3 ngày bế quan tu luyện. Phương Viêm đủ để đem tu vi tay tăng lên tới đoạt mệnh cảnh thất trọng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 456. Từng đôi chém xe cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 456. Từng đôi chém xe ngày tu luyện có thể tích lũy gần 40 tỷ điểm kinh nghiệm. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là Phương Viêm. Đốn ngộ kỹ năng cái đồ chơi này nếu đạt đến đại thành, hắn lúc tu luyện là không cần hư vô chi tính. Hắn đều có thể đi vào đến đốn ngộ trạng thái. Mà thu hoạch được điểm kinh nghiệm thì là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Ngoại giới một ngày, hỏa man tiên phủ trong thời gian phần trăm là một tháng. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Đinh, chúc mừng ký chủ tích lũy 3.2 ngàn tỷ điểm kinh nghiệm, nhân vật thành công thăng cấp đến đoạt mệnh cảnh lục trọng. Phương Viêm tại tu luyện, đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái này nửa tháng thời gian ta đã đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh ngũ trọng. Cái này tốc độ tu luyện thật sự chính là nhanh. Chỉ là bỏ ra hai khối hư vô chi tinh. Nếu cứ như vậy tốc độ tu luyện, dùng không được bao lâu có thể đạt tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Phương Viêm nhìn lướt qua trong đầu hệ thống trang báo nhân vật điểm kinh nghiệm, Phương Viêm là nhìn không được thầm nói. Bây giờ còn có nửa tháng thời gian. Phương Viêm không sai biệt lắm có thể ở tích lũy 2.000 tỷ hơn điểm kinh nghiệm. Thế nhưng mà cách 6.4 ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Còn thiếu 1.2 ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Nếu để cho Phương Viêm trong nhiều tu luyện cách 2 ngày. Phương Viêm hoàn toàn có thể đủ tích lũy 6.4 ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Thời gian cực nhanh. 3 ngày thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ là bế quan tu luyện 3 tháng thời gian. Đã đến giờ rồi. Hôm nay là luận võ đại hội trận chung kết thời gian. Ta chỉ có thể là đột phá đến đoạt mệnh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cách đột phá đến đoạt mệnh cảnh thất trọng còn kém hơn 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Phương Viêm nhận được tiểu hắc truyền âm. Biết rõ luận võ đại hội sắp bắt đầu, lập tức đã xong tu luyện. Phương Viêm, cái này xuất quan, ngươi bây giờ là đoạt mệnh cảnh lục trọng tu vi. Chỉ thiếu chút nữa, ngươi có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh thất trọng rồi. Một thấy Phương Viêm, 14 hoàng tử tống giã là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Tại phát giác được Phương Viêm bế quan tu luyện 3 ngày là tu vi tiến nhanh. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Phải biết rằng tại tiến vào tàn phá hồng hoang thế giới, Phương Viêm mới đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu vi. 3 tháng thời gian hãy tiến vào đến đoạt mệnh cảnh lục trọng. Nếu để cho hắn tại âm dương cực cảnh trong tu luyện 1 năm, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến âm dương cảnh. Đến lúc đó hắn tại âm dương cảnh, đây tuyệt đối là cùng giai bên trong vương giả. May mắn mà thôi. Phương Viêm nghe vậy là có chút không có ý tứ cười nói. Cái gì may mắn a, như thế nào ta sẽ không có như vậy may mắn rồi. Ta vây ở âm dương cảnh tam trọng thế nhưng mà có tốt mấy ngày này rồi. Nếu ta 1 năm có thể đột phá nhất trọng ta. Thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi cười nói. Ha ha. Phương Viêm nghe vậy là cười cười xấu hổ. Người khác tu luyện là dựa vào cảnh giới cảm ngộ. Mà hắn tu luyện là dựa vào tiên giới hệ thống tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ. Là hắn có thể không ngừng thăng cấp. Căn bản cũng không có cái gì bình cảnh đáng nói. Đi thôi, luận võ đại hội muốn bắt đầu. Chúng ta lúc này đi vừa vặn phù hợp. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi cười nói. đương Phương Viêm cùng 14 hoàng tử Tống Giã đuổi tới hoàng gia diễn võ trường lúc. Giờ phút này cái này trên diễn võ trường là người ta tấp nập. Vì lần này luận võ đại hội. Cái này đại Tống quốc hoàng thất thế nhưng mà hạ đủ vốn gốc. Trên diễn võ trường là có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người quan sát. Trên diễn võ trường là trúc nổi lên vài tầng khán đài. Trên khán đài là người ta tấp nập. Đây là đại Tống quốc 10 năm một lần thịnh thế. Tại diễn võ trường bên ngoài là có rất nhiều người không được kỳ môn mà vào. Muốn đi vào trong đó quan sát trận đấu đều không thành. Tốt nhiều người a. Phương Viêm nhìn xem người nọ triều mãnh liệt đám người, lập tức không khỏi cảm khái nói. Đại Tống quốc có vài chục ức miệng người. Bước vào tu luyện đều biết ức nhiều. Hơn 10 ức trong trẻ tuổi chọn lựa ra trước 100 cường. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Một thiên tài phát triển đáng giá rất nhiều thế lực. Chú ý đầu tư. Đốt. Mọi người yên lặng một chút. Hoan nghênh mọi người tới tham gia lần này luận võ đại hội trận chung kết. Hoàng gia trên diễn võ trường là tiếng ồn ào xông thẳng lên trời. Tại xác nhận tất cả mọi người đến đủ về sau. Hoàng thất người điều khiển thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình là cất cao giọng nói. Tấu nhạc, hiện tại có bệ hạ vì mọi người phát biểu cũng tuyên bố trận đấu phụ quy tắc. Chư vị, hoan nghênh mọi người đến quan sát lần này do Đại Tống quốc cử hành luận võ đại hội. Trải qua tầng tầng dẫn đầu. Mấy chục vạn người dự thi, giờ phút này là quyết ra trước 100 cường. Lần này trận chung kết, đem có 89 tên tuyển thủ hoàn thành. Trận đấu để nhất danh tướng từ nơi này 89 tên người dự thi trong quyết ra. Tống Cảnh Thiên một thân khoác hoàng bào ung dung đẹp đẽ quý giá đại khí, lên cao một hô, không khỏi trầm giọng nói. Hiện tại, do chấm đến tuyên bố trận đấu quy tắc. Cái này 89 tên tuyển thủ đem phân thành 9 tổ. Mỗi tổ sẽ quyết ra một gã người mạnh nhất. Sau đó tại do 9 người này tham gia trận chung kết. Quyết ra quán quân. Bởi vì nhân số nguyên nhân. Tham gia trận chung kết chỉ có 89 người. Cuối cùng có một người luôn không. Cái chán thứ 10 danh tướng sẽ ở cái này 8 trong 10 người quyết ra. Cuộc so tài này phân thành 9 cái tổ, như vậy trận đấu tốc độ muốn mau hơn không ít, không biết ta sẽ bị phân phối đến một cái tổ rồi. Nghe được Tống Cảnh Thiên tuyên bố trận đấu quy tắc, Phương Viêm lập tức không khỏi. Hiện tại, do chấm vì tất cả dự thi tuyển thủ phân tổ, gọi vào danh tự, thỉnh leo lên số 1 diễn võ đài. Như vậy rất quen thuộc đối thủ của ngươi. Tống Cảnh Thiên phất tay chế trụ huyên náo đám người. Đón lấy mà bắt đầu niệm người dự thi danh tự. Đem 80 rượu tên người dự thi tiến hành phân tổ. Ta là một tổ tuyển thủ. Phương Viêm nghe được tên của mình bắt đầu xuất hiện, lập tức không khỏi. Hiện tại chấm tuyên bố trận đấu khai lúc. Vòng thứ nhất trận đấu. 10 người. Từng đôi chém giết. Kẻ bại đào thải. Vòng thứ nhất tỉ thí trận chung kết ra chiến thắng 5 tên tuyển thủ. Còn lại không người. Trải qua rút thăm. Có một người sẽ luôn không. Còn lại người là lần hai từng đôi chém giết. Trận chung kết ra 2 gã tuyển thủ. Lại để cho sau tại rút thăm. Có một người hội luôn không. Người thắng cùng luôn không người tiến hành cuối cùng một trận chiến. Thành công chọn lựa ra toi 10 cường. Tống Cảnh Thiên hướng về phía trong đám người 89 tên tuyển thủ là tuyên bố trận đấu quy tắc. Cái này vòng thứ nhất tỉ thí thậm chí có 2 đợt luôn không, như vậy tỉ thí không công bình a. Trận đấu quy tắc vừa tuyên bố xong, lập tức đã có người nhìn không được cau mày nói. Hừ, chư vị cho rằng cuộc so tài này quy tắc không công bình, vậy các ngươi 10 phần sai rồi. Đời ta tu sĩ, cái này giảng chính là nghịch thiên mà đi. phàm là tu chân lộ là che kín bụi gai. Nhưng cũng có lấy thuộc tại cơ duyên của mình số mệnh. Nếu ngươi tại đây dạng trong trận đấu rút thăm được luôn không ký, miễn đi một cuộc tỉ thí, cái này không thể không nói ngươi là số mệnh như cầu vồng a. Nghe được dưới đài tuyển thủ phàn nàn thanh âm, Tống Cảnh Thiên nghe vậy bất hữu hừ lạnh nói. Lời này nói không sai. Tu luyện giảng chính là nghịch thiên mà đi. Rút thăm được luôn không ký, đó cũng là chính mình số mệnh như cầu vồng. Một người tu sĩ, ngoại trừ xem tư chất của hắn, còn xem hắn số mệnh. Phương Viêm nghe vậy là đồng ý gật đầu nói, không có cảm thấy như vậy tỉ thí hội không công bình. Trận đấu bắt đầu, thỉnh sở hữu tuyển thủ đến riêng phần mình trên lôi đài tự hành lựa chọn đối thủ tiến hành từng đôi chém giết. Cái này một vòng không rút thăm, từng đôi chém giết. Khảo nghiệm là nhãn lực của các ngươi, xem các ngươi phải chăng tại đây một vòng trong chỗ hết tài năng. Ngoại trừ xem thực lực hơn người bên ngoài, còn phải có hơn người nhãn lực. Nếu chọn đến một cường giả bị loại bỏ mất, chỉ có thể là trách các ngươi không có nhãn lực. Tống Cảnh Thiên tuyên bố hết trận đấu bắt đầu, còn không khỏi là hướng mọi người là nhắc nhở một câu. Cái này từng đôi chém giết, khảo thi chính là tuyển thủ nhãn lực. Có ý tứ. Không biết ta cái này vòng thứ nhất tỉ thí đối thủ sẽ là ai? Phương Viêm như có điều suy nghĩ, đón lấy liền trực tiếp chọn. Lôi đài số 1. Thần cấp tiên giới hệ thống, tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 457. Ta nhận thua. Thần cấp tiên giới hệ thống, tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 457. Ta nhận thua. Phương Viêm thực lực mạnh bao nhiêu? Hiện tại Phương Viêm cũng không phải rất rõ ràng. Đột phá đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ lục trọng, so với hắn tiến vào đến vạn trận đồ trong là cường đại hơn quá nhiều. Đối với Phương Viêm thực lực, Đại Tống Quốc trẻ tuổi cường giả đều có chỗ nghe thấy. Phương Viêm lên đài, trên đài mặt khác 9 tên tuyển thủ là không một người dám tìm hắn tiến hành từng đôi chém giết. Trong lúc nhất thời, cái này lôi đài số 1 là lộ ra có chút tẻ ngắt. Sẽ không có người lựa chọn ta làm đối thủ sao? Nhìn xem trên đài 5 đối với tuyển thủ. Bọn hắn tại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều tại cân nhắc lấy thực lực của mình, phải chăng có nắm chắc đem đối thủ đánh bại. Cả đám đều muốn chọn một cái yếu nhất đối thủ. Phương Viêm thấy thế là sờ lên cái mũi không thể đưa hay không cười nói. Các ngươi chọn xong chưa? Nếu như không có tuyển đối thủ tốt, ta cần phải tuyển ngươi. Nghe được Phương Viêm, ở đây 9 người là đột nhiên biến sắc. Nếu bị Phương Viêm chọn chúng, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị loại bỏ mất. Bọn hắn tuy nhiên đã lấy được hư vô chi tinh, thông qua khảo hạch tiến vào 100 cường, nhưng cũng là mấy người liên thủ kết quả. Mà Phương Viêm thì là hoàn thành một mình một người khiêu chiến một cách bộ lạc, tại chiến thắng một đầu cường đại hư thú. Đây cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Giờ phút này nghe được Phương Viêm muốn tuyển chọn đối thủ, bọn hắn tự nhiên là làm không thể. 9 người bắt đầu giúp nhau thương lượng truyền âm. Cuối cùng do trong 9 người thực lực yếu nhất một người chủ động ứng chiến Phương Viêm. Dù sao tay muốn đào thải, hắn bị loại bỏ rồi, còn có thể đạt được mặt khác 8 người đồng ý phong phú chỗ tốt. Ngươi là Phương Viêm, hôm nay trận đầu này tỉ thí, để cho ta làm đối thủ của ngươi. Trần Hảo nhận được mặt khác 8 gã tuyển thủ đồng ý rất nhiều chỗ tốt đón lấy. Từng bước một hướng Phương Viêm đi đến, đi lại có chút trầm trọng. Tốt, ngươi khiêu chiến ta Phương Viêm kế tiếp rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nhạt nói. Ai làm đối thủ của hắn đều không sao cả. Dù sao hắn cái này một vòng tỉ thí hắn là nhất định sẽ thắng lợi. Mà hắn thì là hướng về phía lần này luận võ đại hội quán quân đi. Vòng thứ nhất tỉ thí, Phương Viêm đối chiến Trần Hảo. Phương Viêm đối chiến Trần Hảo một xác định xuống đón lấy, mặt khác 8 người đối thủ bọn hắn cũng đều lựa chọn tốt rồi. Đón lấy trọng tài thanh âm là ở lôi đài số 1 trên không vang lên. Phương Viêm đối chiến Trần Hảo, một trận chiến này, Phương Viêm là tất thắng. Cái này Trần Hảo tuy nhiên là âm dương cảnh tu sĩ, chống lại Phương Viêm, hắn căn bản là không đủ xem. Dưới đài, Phương Viêm đối chiến Trần Hảo tin tức một truyền ra. Ngồi cao trên khán đài 14 hoàng tử Tống Giã là không khỏi cười nói. Đúng là cái này Trần Hảo là bọn hắn trong 9 người ném ra ngoài bỏ con. Thằng này nhất định là thu bọn hắn 8 người đồng ý chỗ tốt. Bằng không thì hắn không sẽ như thế thong dong đi lên làm bia đỡ đạn. 14 hoàng tử Tống Giã bên cạnh trung niên mưu sĩ nghe vậy không khỏi cười nói. Đúng, dùng Phương Viêm thực lực. Lần này luận võ đại hội nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn nhất định có thể đoạt giải quán quân. 14 hoàng tử Tống Giã trong mắt là đã hiện lên vừa sờ kiên định chi sắc. Hắn tin tưởng Phương Viêm cũng không phải vật trong ao. Cái này Đại Tống Quốc vẫn là quá nhỏ rồi. Hắn có lẽ đến càng rộng rãi thiên địa đi phát triển. Tại hạ Đại Tống Quốc Trần Gia Trần Hảo kính xin Phương huyên hạ thủ lưu tình, không muốn thua quá khó nhìn. Tại trên đài, Trần Hảo phong độ nhẹ nhàng, thế nhưng mà tại Phương Viêm trước mặt, hắn lại như thế nào cũng cường thế không đứng dậy. Trần huyên khách khí, lời này nên ta đối với ngươi nói mới là. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Thỉnh. Cái này Trần Hảo cũng coi như hữu lễ. Đối với hắn cũng không có ôm lấy quá mạnh mẽ địch ý. Phương Viêm tự nhiên cũng biểu hiện phi thường bụng. Tuy nhiên là đối thủ, nhưng cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Hai người làm một cách thủ hiệu mời. Hai người là đồng thời ra tay. Cái này Trần Hảo như lâm đại địch. Vừa lên trường là tuyệt chiêu. Luyện kiếm như tơ. Kiếm quang như là tóc đen. Ngưng thực cái này kiếm quang phi thường. Có thể đơn giản xuyên thủng cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Hỏa long gào thét. Cái này Trần Hảo có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới âm dương cảnh. Đây tuyệt đối không phải dễ dàng dùng thế hệ. Mà đối phương căn bản là không để cho hắn cận thân cơ hội. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức oanh ra. Một đầu dữ tợn cực. Hỏa long là gào thét mà ra, mang theo ngập trời sóng nhiệt đánh thẳng. Đánh tới thật nhỏ kiếm quang. Kiếm quang thiết cắt mà qua. Dữ tợn hỏa long là một phân thành hai, hỏa long thân thể là không thấy chút nào bị hao tổn, chỉ là lực. Bị suy yếu một thành thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Trần Hảo đánh tới. Oanh! Kiếm quang rậm rạp, xuyên qua dữ tợn cực. Hỏa long hướng Phương Viêm đánh út lại. Phương Viêm đồng tử là mãnh liệt co rụt lại. Cử quyền đón chào. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Kiếm quang là mãnh liệt nổ tung. Mà Phương Viêm trên nắm tay thì là hiện lên một rầm rạp tơ máu. Vậy mà bị thương. Cái này Trần Hảo chỉnh thể thực lực là yếu. Thế nhưng không thể coi thường. Cái này luyện kiếm như tơ. Thật sự chính là lại để cho người khó lòng phòng bị. Phương Viêm trên người rậm rạp tơ máu có tiên giới chữa trị hệ thống là lập tức khép lại. Thế nhưng mà đối phương mà lại làm bị thương hắn. Như vậy vết thương tuy nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là phải là tới cái trăm ngàn. Thân thể của hắn cũng sẽ chịu không nổi. Phốc dữ tợn cực. Hỏa long đột kích, Trần Hảo là không dám chút nào chủ quan tế ra một mặt phòng ngự linh bảo. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, dữ tợn cực. Hỏa long đâm vào. Phong cách cổ xưa trên tấm chắn, ánh lửa bắn ra bốn phía, Trần Hảo là thằng cảm giác một cỗ sức lực. đánh úp lại. Thân thể của hắn là như bị sét đánh bình thường. Tấm chắn đâm vào trên người của hắn. Hé miệng. Một ngụm nhịp huyết là nhìn không được phun đi ra. Màu đỏ tươi huyết thủy chiếu vào. Trên tấm chắn lộ ra là như vậy chói mắt. Thật sự chính là mãnh liệt vừa mới giao thủ. Ghép thành như vậy. Tốt là cái này Phương Viêm lợi hại. Một chiêu sẽ đem Trần Hạo trọng thương. Thằng này hắn thật là đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu vi sao? Ta thấy thế nào hắn là so âm dương cảnh đại lão còn muốn sinh mãnh liệt một ít. Trần Hạo thổ huyết, dưới đài người xem là vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi thật sự chính là cường, ngươi là thể tu A, vừa rồi một kích ngươi là đã vượt qua 1000 long chi lực rồi. Trần Hạo đem vết máu ở khóe miệng sờ soạng, vẻ mặt nghi trọng. Hắn không muốn qua Phương Viêm sẽ như thế cường. Chỉ là một chiêu liền đem hắn trọng thương. Ngươi cũng không yếu, ngươi luyện kiếm như tơ cũng phi thường thần diệu. Là làm bị thương ta. Phương Viêm sắc mặt một túc trong lúc nói chuyện, như là một đầu người đi bảo long là hướng về kia Trần Hạo phóng đi. Lui. Nhìn thấy Phương Viêm vọt tới, Trần Hạo ý niệm đầu tiên là bay ngược về đằng sau mà đi. Căn bản là không để cho Phương Viêm cận thân cơ hội. Thế nhưng mà hắn vẫn là chậm nửa nhịp. Oanh, oanh, oanh. Nếu bị Phương Viêm cận thân, Trần Hạo là cổ đãng trong cơ thể pháp lực, bắt đầu toàn lực ngăn cản Phương Viêm công kích. Lại để cho Trần Hạo cảm thấy khiếp sợ chính là phòng ngự của hắn linh bảo là phòng ngự ở Phương Viêm thế công. Thế nhưng mà một cỗ cương mãnh bá năng lượng là thẳng thấu phổi của hắn phủ. Chỉ là ba quyền. Thân thể của hắn tay tại lần bay rớt ra ngoài. Màu đỏ tươi huyết thủy cuồng phun. Ta nhận thua. Thấy Phương Viêm truy kích mà đến. Trần Hạo trong mắt là hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Đón lấy không khỏi hướng về phía Phương Viêm nhận thua. Nếu như tại không nhận thua, hắn cần phải bị Phương Viêm phế bỏ không thể. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 458. Kiếm vô tinh cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 458. Kiếm vô tình. Cái này Trần Hạo vậy mà nhận thua. Tốt xấu hắn cũng là âm dương cảnh tu sĩ, sao có thể đơn giản cứ như vậy nhận thua. Trần Hạo nhận thua vừa mới nói xong, trong đám người là vang lên một hồi không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, cái này Trần Hạo chỉ là bị đánh bay thổ huyết, cũng không phải không có lực đánh một trận. Làm sao lại đơn giản nhận thua? Mà cái này nhận thua đối tượng chỉ là một gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Giữa hai người kém một cái đại cảnh giới. Đây là lại để cho bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Cái này đoạt mệnh cảnh tu sĩ khi nào như vậy nghịch thiên. Phương Viêm chiến thắng. Theo Trần Hạo nhận thua vừa mới nói xong, trọng tài thanh âm là ở số một trận đấu trên đài vang lên. Cứ như vậy thắng, tiểu tử này thật sự chính là cường, 2-3 chiêu. Đánh bại cái này Trần Hạo. Trên khán đài, Phương Viêm nhẹ nhõm chiến thắng, thất hoàng tử Tống Doãn nắm đấm là nắm chăm chú. Hắn phát hiện cái này Phương Viêm là càng ngày càng lại để cho người khó có thể nhìn thấu rồi. Nếu để cho hắn đạt được lần này thi đấu quán quân, muốn giết hắn, khó hơn. Phương Viêm đánh bại đối thủ thuận lợi tấn cấp, tổ kế tiếp tuyển thủ là đến trên đài tiếp tục tham gia tỉ thí. Mà Phương Viêm thì là đến dưới đài tính dưỡng chờ đợi vòng tiếp theo giúp thăm quyết đấu. Phương Viêm chúc mừng, nhẹ nhóm chiến thắng đối thủ thuận lợi tiến vào TOE50. Vừa xuống đài, 14 hoàng tử Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm cười nói. May mắn có thể thắng trận này. Phương Viêm nghe vậy là khiêm tốn cười nói. Ha ha, Cái gì may mắn à? Nếu ngươi là may mắn thắng trận này, cuộc so tài này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười ha ha. Chúng ta không nói cái này, xem trận đấu. Phương Viêm là không thể đưa hay không cười cười. Phương Viêm, lần này trận đấu, ngươi có thể đi vào top 10, ta không nghi ngờ. Muốn đoạt giải quán quân, ngươi phải chú ý thoáng một phát của ta 19 hoàng đệ. Còn có một kiếm vô tình, cùng với thiên thiên quận chúa. Bọn họ là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu người chọn lựa. 14 hoàng tử Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm. 19 hoàng tử, kiếm vô tình, thiên thiên quận chúa. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Cái này thiên thiên quận chúa, có thể nói hắn cùng với hắn là còn có duyên gặp mặt một lần. Hắn không muốn qua. Như vậy một cách nhìn như là tay trói gà không chặt con gái yếu ớt, thậm chí có như thế thực lực, là lần này luận võ đại hội đoạt giải quán quân đứng đầu người chọn lựa. Đúng, cái này lão 19 Tống Đao, kiếm vô tình, thiên thiên quận chúa Tống Thiên Thiên, thực lực của bọn hắn mạnh, viễn siêu cùng thế hệ. Là bổn hoàng tử chống lại bọn hắn cũng không có thể ủng thắng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tại đây tiểu tổ thi đấu, các ngươi là không sẽ gặp phải. Ba người này có thể nói là đại biểu Đại Tống Quốc tuổi trẻ ư bối bên trong người mạnh nhất. Bất quá bây giờ là muốn thêm một cách đằng trước Phương Viêm ngươi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi. 14 hoàng tử Tống Giã nói phải chú ý đối với hướng, Phương Viêm tự nhiên sẽ chú ý. Mà 14 hoàng tử Tống Giã cũng cường điệu cho Phương Viêm giới thiệu thoáng một phát Tống Đao, kiếm vô tình, thiên thiên quận chúa một ít tuyệt chiêu, đa tình công tử vô tình kiếm. Nói đúng là kiếm vô tình. Nghe nói tại cùng thế hệ gian, vẫn chưa có người nào có thể hắn động dùng trong tay vô tình kiếm. Hắn là trong ba người thực lực cao nhất, sâu không ai bên cạnh, âm dương cảnh gia kỳ. 20 xuất đầu, tu luyện tới âm dương cảnh sơ kỳ. Cái này vô nhất không nói rõ thiên phú của hắn mạnh, ầm ầm có đại Tống Quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tống Đao, nghe nói vừa sinh ra lúc là đao mang phóng lên trời. Tên cổ mang một cách đao chữ. Mà hắn thành danh pháp bảo thì ra là một thanh đao. Ngoại giới nghe đồn cái này Tống Đao là một gã đại năng chuyển thế trùng tu. Trong ba người, tu vi của hắn yếu nhất. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Tùy thời có thể bước vào âm dương cảnh. Nghe nói hắn không cần tham gia lần này thi đấu, có thể đi vào âm dương cực cảnh trong tu luyện. Thế nhưng mà hắn yêu nguyên quyết định tham gia lần này thi đấu, vì chính là cùng Đại Tống Quốc cao thủ giao thủ ma luyện chính mình. Về phần Tống Thiên Thiên, hắn là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu trong duy nhất một gã nữ tính. Có thể ngươi cũng đừng bởi vậy xem thường nàng này. Nàng này 20 tuổi, thiên phú là so kiếm vô tình còn mạnh hơn. Giờ phút này đã là nửa bước âm dương cảnh tu vi. Tại nhiều như vậy đứng đầu đoạt giải quán quân người chọn lựa ở bên trong, Phương Viêm nhỏ tuổi nhất, tu vi cũng là yếu nhất. Hắn tại điều tra người khác chi tiết lúc, người khác đã ở điều tra lai lịch của hắn. Đáng giá người chú ý chính là Phương Viêm tại người khác trong tình báo, hắn chính là một cái lực lượng đại, có một thân man lực, còn lại cũng không có bất kỳ ra vẻ yếu kém địa phương. Thế nhưng mà chính là như vậy, tình báo của hắn thì là cao phóng vị trí đầu não. Thông qua Phương Viêm chiến bại tuyển thủ, bọn hắn hiểu rõ đến Phương Viêm chiêu thức cổ quái, có thể cách pháp bảo đả thương người. Mọi người được ra một cái kết luận, chính là cùng hắn giao thủ là không thể để cho hắn cận thân. Trận đấu đang tiếp tục, Phương Viêm là cố ý đi nhìn thoáng qua kiếm vô tình chiến đấu. Cái này kiếm vô tình không hổ là trẻ tuổi đệ nhất nhân. hắn có vượt cấp giết địch vốn liếng. Huống chi hắn là âm dương cảnh sơ kỳ tu sĩ, sức chiến đấu mạnh. Đối thủ của hắn là âm dương cảnh tu sĩ, nhưng lại ngốc già này đối phương mấy tuổi, cùng là âm dương cảnh cao thủ. Thế nhưng mà đối phương vậy mà không thể. Đối phương xuất kiếm chỉ là tay không phóng thích kiếm khí, nhẹ nhóm đem đối thủ đánh bại. Cái này kiếm vô tình thật sự chính là lợi hại. Vậy mà có thể tay không phóng thích kiếm khí đánh bại cùng cảnh giới tu sĩ, thật sự chính là cường. Nhìn xem kiếm vô tình đối thủ bị kiếm khí của hắn là đánh chính là thiên sang bách khổng. Chỉ có chống đỡ chi lực, không có sức hoàn thủ. Phương Viêm biết rõ, người này chính là hắn lần này luận võ đại hội một đại kình địch. Cái này kiếm vô tình được xưng là cùng cảnh giới trong vô địch, là đại tống quốc Ngô gia thiên kiêu. Theo Ngô gia truyền đến tình báo, cái này kiếm vô tình là vạn năm khó gặp kiếm linh thân thể. Mọi người đều biết cái này kiếm tu là cường đại nhất, hơn xa cùng giai tu sĩ. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười giải thích nói: kiếm linh thân thể đích thật là trong truyền thuyết kiếm tu tốt hạt giống. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được tán thán nói: trên thế giới này có thể là có thêm rất nhiều kỳ dị thể chất. Những thể chất này thích hợp tu luyện, cường đại vô cùng. Cái này kiếm linh thân thể là một cái trong số đó. Cùng giai âm dương cảnh tu sĩ cũng không thể. Cái này kiếm vô tình xuất kiếm, người này đích thật là cường. Phương lão đệ, chống lại cái này kiếm vô tình, ngươi có mấy thành nắm chắc chiến thắng? 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười hỏi. Cái này muốn đã giao thủ mới biết được. Cái này thắng bại hẳn là tại 5.5 số lượng A. Phương Viêm cũng không muốn đem lại nói quá vẹn toàn, lập tức không khỏi. .5.5 số lượng. Tiểu tử, ngươi thật sự chính là cuồng. Đoạt mệnh cảnh trung kỳ, vậy mà vọng tưởng cùng kiếm vô tình tranh phong, thật là không biết tự lượng sức mình. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, một không hài hóa thanh âm là ở phủ cận vang lên. Ngô Khải Minh, chúng ta nói chuyện, chỗ đó đến phiên ngươi tới xen vào rồi. Xem xét người tới, Tống Giã không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Ngô Khải Minh là kiếm vô tình chỗ Ngô gia. Ngô gia tại Đại Tống quốc đó cũng là nhất đẳng thế lực, so những ngũ phẩm kia thế lực là cường đại hơn quá nhiều. 14 hoàng tử, tiểu tử này vọng muốn cùng chúng ta ra vô tình đấu, đó là lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Ngô Khải Minh cũng không có bị 14 hoàng tử Tống Giã cho hù đến, mà là lạnh lùng nói. Kiếm vô tình, đó là lần này luận võ đại hội đoạt giải quán quân đứng đầu nhân vật. Nói những có làm được cái gì này, tại trên đài đánh qua mới biết được. Phương Viêm cười lạnh, nói rất hay, muốn đánh qua mới biết được, mà không phải tại đây xính miệng lưới lời hại. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, một to thanh âm là ở Phương Viêm bọn người phủ cận vang lên. Một kiếm lông mày nghiêng cắm vào tóc mai, phong thần như tuấn thanh niên từ số 3 trên lôi đài nhảy xuống. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 459. Thần thông ban cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 459. Thần thông bàn kiếm vô tình nhìn xem. Dấm trận tại chỗ đi tới thanh niên, chu vi xem quần chúng là tự động nhượng xuất một con đường đến. Phương Viêm nhìn xem người này, biết rõ người này là lần này luận võ đại hội nhất một cái kình địch kiếm vô tình, lập tức không khỏi. Phương Viêm một thân man lực đã vượt qua ngàn long chi lực, so với bình thường âm dương cảnh tu sĩ lực công kích là cường đại hơn quá nhiều. Hơn nữa lực công kích lộ ra một lượng tà tính. Có thể bỏ qua tu sĩ là bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo cùng chiến giáp. Kiếm Vô Tình hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Nụ cười sáng lạn là lại để cho người như tắm gió xuân. Ha ha, ngươi đối với thủ đoạn của ta đến là hết sức hiểu rõ a. Phương Viêm nghe vậy là không thể đưa hay không cười cười. Đoạt mệnh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tu vi vẫn là yếu đi chút ít. Hy vọng ngươi không muốn quá sớm bị loại bỏ mất. Thực muốn biết một chút về ngươi có phải hay không như trong truyền thuyết. Lợi hại. Kiếm Vô Tình nghe vậy là cười nói. Hội, chúng ta hội giao thủ. Kiếm Vô Tình có ý tứ là không cần nói cũng biết. Là ý nói Phương Viêm tuy nhiên lợi hại. Tuy nhiên lại không cùng hắn giao thủ tư cách. Phương Viêm tự nhiên không cam lòng yếu thế. Cười nhạt một tiếng. Trong lúc nói chuyện. Một cỗ cường đại tự tin từ hắn trong cơ thể là tràn ngập mà mở. Chỉ mong ngươi không để cho ta thất vọng. Kiếm Vô Tình tiêu sái cười cười tại một đám hoa si trong tiếng thét chói tai là tự cho rời đi. Phương Viêm đột phá. Hắn bây giờ là đoạt mệnh cảnh lục trọng tu vi. Đã trải qua tàn phá hồng hoang thế giới một chuyến. Hắn nhận vì lần này luận võ đại hội. Hắn nhất định có thể nhẹ nhóm đạt được lần này luận võ đại hội quán quân. Không nghĩ tới. Cái này Kiếm Vô Tình so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại. Ngay tại vừa rồi. Hắn nhìn lướt qua đối phương. Cảm nhận được đối phương tu vi là như là một đoàn đại dương mênh mông. Thâm bất khả chắc, đây tuyệt đối là một cái kình địch. Hiện tại, Phương Viêm hắn cũng hiểu rõ đến. Cùng là âm dương cảnh. Thiên tài âm dương cảnh tu sĩ cùng bình thường âm dương cảnh tu sĩ chi ở giữa chênh lệch là gì thường cực. Ví dụ như trước mắt Kiếm Vô Tình, hắn mặc dù chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng. Thế nhưng mà hắn cho Phương Viêm áp lực là không thể so với âm dương cảnh trung hậu kỳ tu sĩ yếu nhược. Phương Viêm, ngươi cũng nên cẩn thận. Ngươi tại Đại Tống Quốc cũng coi như là có chút danh tiếng khí, cái này Kiếm Vô Tình chú ý tới ngươi rồi. Về ngươi là bất luận cái gì sự tích, bọn hắn đều sẽ phái người hiểu rõ. Ngươi có cái gì nhược điểm cái gì. Hiện tại bọn hắn đã là đều nắm giữ. Mà ngươi đối với bọn họ là tuyệt không hiểu rõ. Đây là của ngươi này nhược điểm. Bất quá. Ngươi yên tâm. Về ngươi từng cách đối thủ tư liệu. Ta đều sẽ phái người vi ngươi sưu tập. Cho ngươi làm được biết mình biết người bách chiến bách thắng. 14 hoàng tử Tống Giã gặp Kiếm Vô Tình chờ một đám Ngô gia người đều đi rồi. Lập tức không khỏi cười nói. Vậy làm phiền điện hạ rồi. Phương Viêm hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã là chắp tay. Tại kế tiếp mấy cuộc tỉ thí, Phương Viêm là nhìn Tống Đao cùng Thiên Thiên quận chúa chiến đấu. Bọn hắn không hổ là Đại Tống Quốc tuổi trẻ tuấn kiệt thiên kiêu nhân vật tầm thường. Từng đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Tham gia lần này luận võ đại hội. Tuổi của bọn hắn đều không cao hơn 50 tuổi. Mỗi 10 năm một lần. Rất nhiều thiên kiêu đều tham gia 2-3 giới rồi. Trong đó không thiếu một ít vương công hậu duệ quý tộc. Ngang ngược môn phiệt. Có toàn bộ đại gia tộc làm hậu thuẫn. Bọn hắn so bạn cùng lứa tuổi là cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng mà. Cái này Tống Đao chỉ là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà đối thủ của hắn thì là âm dương cảnh, cái này Tống Đao cũng là như Phương Viêm. Có thể vượt cấp giết địch. Chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, có thể cuối cùng chiến thắng vẫn là Tống Đao. Tại Đại Tống Quốc, Phương Viêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể như là hắn tại đoạt mệnh cảnh vượt cấp khiêu chiến. Mà xem điệu bộ này, Phương Viêm biết rõ cái này Tống Đao đánh bại đối thủ của hắn. Hắn cũng không có sử dụng toàn lực, hẳn là có áp chủ bài không có dùng ra. Điện hạ, Cái này vòng thứ nhất đấu vòng loại còn có một hồi mới chấm dứt. Nơi này có không có tu luyện dùng tính thất. Ta muốn tiểu thích một lát. Chờ chính thức rút thăm quyết định vòng tiếp theo tỉ thí lúc, ngươi tại đến cho ta biết. Phương Viêm hướng về phía 14 hoàng tử tống giã. Đã có, cái này có tính thất, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, hiện tại sẽ chờ ngươi một câu nói kia rồi. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi cười nói. Tại kiến thức lúc này đây luận võ đại hội các lộ thiên kiêu. Mặc dù có rất nhiều người đều bị loại bỏ mất, có thể những người này đều phi thường cường đại. Phương Viêm theo trên người bọn họ cảm nhận được lao áp lực. Hắn phải nắm chặt thời gian đem tu vi của mình tăng lên đi lên. Nếu như hắn giờ phút này là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thất trọng tu vi, hắn chống lại kiếm vô tình lúc nắm chắc là vừa muốn hơn vài phần. Tại 14 hoàng tử tống giã lưu lại trong tính thất, Phương Viêm đem chấn thiên thú tiểu hoa triệu hoán đi ra, lại để cho hắn tại trong tính thất chờ. Mà hắn thì là đến hỏa man tiên phủ trong tu luyện. 100.2 điểm kinh nghiệm. Phương Viêm còn muốn một ngày dưới thời gian. Thì ra là 40-50 thiên thời gian mới có thể đạt tới. Hắn hiện tại cần phải làm là nhiều tu luyện. Nhiều tích lũy một ít điểm kinh nghiệm. Phương Viêm tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong một lúc lâu sau. Hoàng gia trên diễn võ trường 9 cái lôi đài vòng thứ nhất đấu vòng loại đã là toàn bộ hoàn thành. Cái này một vòng trận đấu là trực tiếp đào thải một nửa nhân thủ. Kế tiếp là rút thăm khâu. Rút thăm. Khảo nghiệm vẫn là một người vận khí. Rút thăm được luôn không ký. Đem có thiếu đánh một hồi. Cái này vô hình gian tại trận chung kết thời điểm lăng không nhiều gia tăng lên một phần thắng. Nhanh thông chi Phương Viêm, rút thăm muốn bắt đầu. Nói cho hắn biết tranh thủ thời gian đến trên đài chuẩn bị rút thăm. 14 hoàng tử tống giã gặp hoàng gia trên diễn võ trường đẩy ra thần thông bàn. Lập tức không khỏi hướng về phía sau lưng thuộc hạ phân phó nói. Đợt thứ hai tỉ thí muốn bắt đầu. Bây giờ là tiến vào đến rút thăm khâu rồi. Không biết cái này một vòng vận khí của ta thế nào. Có thể hay không rút thăm được. Miếng may mắn luôn không ký. Nhận được 14 hoàng tử tống giã truyền âm, Phương Viêm từ hỏa man tiên phủ trong đi ra, lập tức không khỏi cười nói. Tu luyện một canh giờ. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ là chờ đợi 2 ngày nhiều thời giờ. Tích lũy 140.000 điểm kinh nghiệm. Cách đột phá đoạt mệnh cảnh thất trọng là lại tới gần một bước. Đem hỏa man tiên phủ là thu được không gian ba lô. Đem tiểu hoa là thu vào sủng vật lan hệ thống ở bên trong. Đón lấy. Ra gian phòng này bế quan tu luyện dùng tính thất. Cái này thần thông bàn. Là thần thông cảnh cường giả luyện chế pháp bảo. Có này thần thông bàn. Chỉ cần rót vào pháp lực. Thúc giục cái này thần thông bàn. Kim đồng hồ lại để cho hắn xoay tròn. Thần thông bàn trong có chiến. Luân không tổng cộng 12 cách. Chỉ cần kim đồng hồ chỉ đến luân không. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi thuận lợi 5 tiến 3. Miễn đi một cuộc chiến đấu. Nếu như kim đồng hồ chỉ đến chiến cách chữ này. Như vậy ngươi chỉ có chiến cách này một đường rồi. Gặp thành công 10 tiến 5 tuyển thủ đều đến đông đủ. Trọng tài lập tức không khỏi hướng về phía trên đài người dự thi là cất cao giọng nói. Hiện tại, có lôi đài số 1, Tần Nguyệt, Võ Lực, Phương Viêm, Giang Chiết, Đào Huy rót vào pháp lực đến thần thông bàn, rút thăm, nghe trọng tài gọi vào tên của mình. Phương Viêm là nhảy lên trong lúc này diễn võ quảng trường. Cái này là thần thông bàn, thần thông cảnh cường giả luyện chế pháp bảo, chắc hẳn có bảo vật này, cái này giúp thăm. Không người dám ăn gian rồi. Nhìn xem, tầm hơn 10 trượng đại, kim đồng hồ dị thường vừa thô vừa to thần thông bàn, Phương Viêm là trong lòng thầm nói. Tần Nguyệt dẫn đầu đối với thần thông bàn rót vào pháp lực. Vừa thu vừa to kim đồng hồ tại thần thông bàn là nhanh nhanh chóng chuyển động, đương Tần Nguyệt đem pháp lực vừa thu lại, kim đồng hồ lập tức ngừng lại mà. Vừa thu vừa to kim đồng hồ thì là chỉ tại chiến cái này một cách. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 460. Vận khí nghịch thiên. Vận khí thực xui xẻo, dĩ nhiên là một chi chiến ký. Tần Nguyệt nhìn xem. Vừa thô vừa to kim đồng hồ chỉ tại chiến cái này một cách. Lập tức không khỏi cau mày nói. Vận khí cũng là thực lực một loại, có thể rút thăm được luôn không ký, đó cũng là tối tăm trong đều có thiên định. Cái này thần thông bàn thế nhưng mà thần thông cảnh cường giả luyện chế pháp bảo. Chỉ cần rót vào pháp lực, cái này thần thông bàn sẽ cao tốc xoay tròn. Đợi đến triệt tiêu pháp lực, hắn sẽ lập tức đình chỉ xoay tròn. Căn bản là không tồn tại lấy bất luận cái gì ăn gian khả năng. Tần Nguyệt xuống đài đón lấy. Võ lực là hướng. Thần thông bàn trong rót vào pháp lực. Lại để cho người cảm thấy tiếc nuối chính là cái này võ lực cũng là giúp thăm được một căn chiến ký. Rốt cuộc đến phiên ta rồi. Không biết vận khí của ta thế nào. Xếp hạng Phương Viêm trước người ba người đều bốc thăm xong rồi. Bọn họ là đều chiều ba căn chiến ký. Đương trọng tài niệm đến tên của mình, Phương Viêm là thì thảo tự nói một tiếng đón lấy. Leo lên đài cao chuẩn bị hướng thần thông bàn. Rót vào pháp lực. Mặc cho số phận. Nếu như Phương Viêm không có giúp thăm được luôn không ký. Như vậy người cuối cùng Đào Huy. Hắn là trực tiếp không cần giúp thăm. Nhất định hắn sẽ luôn không trở thành cái thứ nhất người may mắn. Phương Viêm tại trong lòng mặc niệm luôn không luôn không. Là dưới đài 14 hoàng tử Tống Giã một đoàn người cũng bắt đầu cho Phương Viêm yên lặng cầu nguyện. Luân không. Phương Viêm đem trong cơ thể pháp lực vừa rút lui đón lấy. Vừa thu vừa to kim đồng hồ. Chỉ tại luân không. Một cách Phương Viêm là người thứ nhất luân không chi nhân. Chúc mừng Phương Viêm rút thăm được luân không ký thành công tấn cấp. Vào thời khắc này trọng tài thanh âm là ở trên đài vang lên. Phương Viêm luân không. Đào Huy cũng không cần rút thăm rồi. Hắn là chiến, muốn kinh nghiệm một vòng chém giết mới có thể thuận lợi tấn cấp. Ha ha, Phương lão đệ, ngươi thật là hồng phúc tề thiên a. Cái này luôn không ký đều bị ngươi giúp thăm được rồi, thành công tấn cấp 30 mạnh. Nghe được Phương Viêm tại cuối cùng trước mắt giúp thăm được luôn không ký. 14 hoàng tử Tống Giã hướng về phía theo dưới đài đi xuống Phương Viêm là cười ha ha. Vận khí, vận khí. Không nghĩ tới ta vậy mà rút thăm được luôn không ký. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Rút thăm được luôn không ký thật là phi thường may mắn. Đã bảo tồn thực lực lại thành công tấn cấp. Nhưng lại có thể hiểu rõ thực lực của đối thủ. Trong lúc nói chuyện, nguyên một đám tuyển thủ là đến thần thông bàn. Rót vào pháp lực bắt đầu rút thăm. 9 tổ tuyển thủ có 9 người may mắn rút thăm được luôn không ký. Kế tiếp còn có 2 đợt tỉ thí. Tỉ thí chấm dứt. Đem lại hội lại có một vòng giúp thăm quyết ra trước 20. Điện hạ. Ngươi giúp ta lưu ý thoáng một phát những tuyển thủ khác. Xem có cái gì không hắc mã hoặc là cường đại đối thủ đáng giá phải chú ý. Ta ý định thừa dịp trong khoảng thời gian này tại tu luyện một hồi. Ta cảm giác ta muốn đột phá đến đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thất trọng rồi. Phương Viêm hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã. Xem trận đấu tuy nhiên có thể giúp tại đè ép giải địch nhân thực lực. Thế nhưng mà hắn hiện tại đột phá sắp tới. Chỉ kém 100 tỷ điểm kinh nghiệm đã đột phá. Đang bế quan tu luyện một ngày. Tại hỏa man tiên phủ trong tu luyện một tháng là được rồi. Cái này luôn tỉ thí còn có 1-2 canh giờ mới có thể chấm dứt. cái này hai canh giờ đầy đủ hắn tích lũy 2000 điểm kinh nghiệm. Đợi đến thập cường trận chung kết lúc, hắn có hy vọng đột phá đến đoạt mệnh cảnh thất trọng. Theo đoạt mệnh cảnh lục trọng đến đoạt mệnh cảnh thất trọng đối với Phương Viêm là có một cách bay vọt về chất. Thực lực của hắn đem sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Ngươi muốn đột phá đoạt mệnh cảnh thất trọng rồi, đây là chuyện. Đến lúc đó lực chiến đấu của ngươi nhất định phóng đại. Đối với ngươi đoạt giải quán quân có không thể đo lường chỗ tốt. Ngươi đi bế quan tu luyện à? Chờ đợt thứ hai bắt đầu rút thăm lúc ta tại phái người thông chi ngươi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi. Vậy làm phiền ngươi rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm đứng dậy hướng về trước khi bế quan tu luyện tính thất đi đến. Tại hỏa man tiên phủ trong ngoại giới một canh giờ, hắn tương đương với ở bên trong là bế quan tu luyện nửa ngày thứ hai. Cái này luận võ đại hội không có khả năng tại trong một ngày quyết ra. Phương Viêm có hy vọng tại trận chung kết thời điểm đột phá đến đoạt mệnh cảnh thất trọng. Trong lúc này chính là thời gian có chút đuổi. Hắn phải bắt được hết thảy có thể thời gian tu luyện, nắm chặt thời gian tu luyện. Phương Viêm liều mạng như vậy. Đây cũng là bởi vì hắn có hư vô chi tinh phụ trợ tu luyện. Bằng không thì hắn cũng không có khả năng như thế tu luyện. Trong thời gian ngắn như vậy tu vi tiến nhanh. Luận võ đại hội cũng không có bởi vì Phương Viêm ly khai mà trì trệ không tiến, mà là hừng hực khí thế cử hành lấy. Tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi âm thanh là một lớp sóng đón lấy một lớp sóng. Có thể lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh. Trận đấu cũng là dị thường đặc sắc, lại để cho người là nhìn ăn no thỏa mãn. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ trong lấy khép lại quan. Là 5 ngày thời gian mà ngoại giới cũng mới đi qua hơn 2 canh giờ. Trận đấu đã xong. Có một cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi, chắc hẳn Phương Viêm có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh thất trọng rồi. Đợt thứ hai tỷ thí chấm dứt có một cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi, cái này là vì bảo đảm giải thi đấu tính công bình. 14 hoàng tử Tống Giã là xông lấy thủ hạ phân phó nói. Một lúc lâu sau tại thông chi Phương Viêm, lại để cho hắn tại hảo hảo tu luyện một phen, không muốn quấy rầy đến hắn. Còn kém gần 7000 ước điểm kinh nghiệm mới có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh thất trọng. Để lại cho ta thời gian có thể là phi thường gấp gáp. Đáng tiếc bữa này ngộ kỹ năng độ thuần thục là một mực để không đi lên. Hỏa man tiên phủ, Phương Viêm dò xét thoáng một phát nhân vật điểm kinh nghiệm, lập tức không khỏi. 7000 ước điểm kinh nghiệm, không sai biệt lắm muốn bế quan tu luyện hơn nửa tháng thời gian. Tính toán thời gian, ta tiến vào đến hỏa man tiên phủ đã 8 ngày thời gian. Ngoại giới có lẽ đi qua 3 canh giờ. Cái này đợt thứ 2 trận đấu nên đã xong. Phương Viêm đứng dậy, động niệm gian. Ra hỏa man tiên phủ. Ô, cái này 14 hoàng tử Tống Giã còn không có phái người đến cho ta biết muốn tham gia đợt thứ 2 rút thăm. Phương Viêm hướng về phía Trấn Thiên Thú Tiểu Hoa hỏi. Còn không có rồi. Tiểu Hoa nghe vậy đến. Cái này vòng thứ nhất tỉ thí một canh giờ. Đã xong, đợt thứ hai tỉ thí là 3 canh giờ đều còn chưa kết thúc. Cái này lại để cho người rất là khó hiểu. Không đợi hắn rồi. Ta vẫn là ra đi xem. Ngay tại lúc này một lần nữa tiến vào hỏa man tiên phủ trong tu luyện. Cũng tu luyện không được mấy canh giờ. Phương Viêm thì thảo tự nói một tiếng. Đem Tiểu Hoa thu vào sủng vật lan hệ thống ở bên trong. Đón lấy liền hướng cái này hoàng gia trong diễn võ trường bước đi. Phương Viêm ngươi đi ra, ta vừa vặn muốn phái người đi thông chi ngươi rồi. Cái này đợt thứ hai rút thăm muốn bắt đầu. Ngươi đột phá đến đoạt mệnh cảnh thất trọng rồi. Một thấy Phương Viêm, 14 hoàng tử Tống Giã là xông hắn hỏi. Vậy có dễ dàng như vậy đột phá? Ta bế quan tu luyện 3 canh giờ. xem chừng trận đấu đã xong nên tiến hành đợt thứ hai rút thăm rồi. Cái này ra đến xem rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười giải thích một câu. Trong lúc nói chuyện, trọng tài lại bắt đầu niệm tấn cấp tu sĩ lại để cho người lên đài rút thăm rồi. Đi rồi, ta lên đài rút thăm rồi. Có chuyện gì chờ bốc thăm xong đang nói. Phương Viêm nghe vậy, trong lúc nói chuyện liền hướng lấy trên đài chọn đi. Làm như tổ một tu sĩ, Phương Viêm là người thứ nhất lên đài rút thăm. Hiện tại chỉ có 3 người, có 1 người luôn không. Phương Viêm lôi đài đón lấy mà bắt đầu hướng thần thông bàn. Rót vào pháp lực, luân không. Phương Viêm, Võ Lực, Đào Huy là bọn hắn cái này một tổ tam cường theo Phương Viêm hướng thần thông bàn. Rót vào pháp lực. 3 người lại nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thần thông bàn. Phương Viêm đem pháp lực vừa thu lại. Tráng kiện kim đồng hồ là chỉ tại luân không. Một cách. Võ Lực cùng Đào Huy đồng tử là trợn lão đại. Một bộ kỳ lạ bộ dáng. Cái này Phương Viêm vận khí cũng thật tốt quá. Vậy mà lại giúp thăm được một chi luân không ký.